kiếm ý hóa hình, tỏa ra một luồng khí thế hung hãn như thần long, sắc trắng bạc sáng chói, đằng đằng sát khí. Thân hình cao lớn của thần long bay lượn, cưỡi mây đạp gió, kiếm vô hình nhưng có lực chấn động như long uy, uy nghiêm khắp bốn phương, như thể thần long thật sự đã giáng xuống, trong phạm vi ngàn dặm vô số kiếm ý tràn ngập. Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến Kế Ngôn ra tay, nhưng mỗi lần các tu sĩ thánh tộc vẫn không khỏi ngạc nhiên và kính sợ, quá mạnh mẽ, kiếm ý tinh thuần, phòng mà vô địch. Dường như Kế Ngôn mới chính là kiếm tu thánh địa, một kiếm tu tuyệt thế. Đối diện với khí thế hùng vĩ của thần long, Kiếm Ngũ cũng tỏ ra nghiêm túc, hắn đã lĩnh ngộ đến đệ tam trọng kiếm ý, và giờ đây chẳng cần phải bàn cãi nhiều về mức độ lợi hại của kiếm ý đó. Kế Ngôn dưới kiếm đã chứng minh tất cả. Đối mặt với người cùng thế hệ, dù Kiếm Nhất từng được coi là thiên tài kiếm tu, nhưng trước Kế Ngôn hắn chẳng thể là đối thủ. Tuy nhiên, Kiếm Ngũ lại không thể dễ dàng bị đánh bại. Kiếm Ngũ cũng là một thiên tài, trưởng thành từ những chiến thắng, đã giết không biết bao nhiêu địch thủ, vượt qua vô số thi thể mới có được hôm nay. Không chỉ có chiến đấu dày dặn kinh nghiệm, mà thực lực của hắn cũng hơn xa những người trẻ tuổi như Kiếm Nhất. Đối diện với kiếm của Kế Ngôn, Kiếm Ngũ không tránh né. Với thân phận của mình, nếu tránh né, dù có thắng, hắn cũng sẽ bị chê cười. Kiếm Ngũ rút kiếm, bình tĩnh, nhưng từ trong một chiêu kiếm bình dị ấy lại bộc phát ra một luồng kiếm ý vô cùng mãnh liệt, lực lượng cường đại cuộn trào lên trời, như sóng biển vỗ trời, nghiền ép cả thế gian. Mặc dù Kiếm Ngũ chưa lĩnh ngộ được đệ tam trọng kiếm ý, nhưng hắn không đơn thuần chỉ so đấu kiếm ý với Kế Ngôn, hắn không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Bánh, kiếm ý của thần long như đụng phải một bức tường sắt vô hình, kiếm ý bộc phát mạnh mẽ, phong mang kiếm ý như vô số thanh đao sắc nhọn hướng bốn phía tấn công. Trong vòng trăm dặm, kiếm ý như mưa rơi, vô số kiếm lực bắn xuống mặt đất, vang lên tiếng nổ ầm ầm, tạo thành những vụ nổ mạnh mẽ, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất như bị xé toạc một lớp pages. Phong mang kiếm ý và năng lượng mạnh mẽ khiến cho đám tu sĩ xung quanh sắc mặt tái mét. Những người có thực lực thấp cảm thấy hai chân run rẩy, không dám tin vào mắt mình, quá đáng sợ. Không chỉ đối mặt trực tiếp là nguy hiểm, ngay cả dư ba của trận chiến cũng đủ để đe dọa tính mạng bọn họ. Hiệp đầu tiên, hai bên giao đấu ngang sức ngang tài, Kiếm Ngũ sắc mặt khó coi, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của Kế Ngôn. Một người trẻ tuổi như vậy, lại có chiến lược mạnh mẽ đến thế, nhân tộc có thực sự sở hữu những thiên tài cường đại như vậy không? So với Kế Ngôn, những thiên tài trong gia tộc của Kiếm Ngũ thực sự chỉ là một đồng phần. Dù Kiếm Nhất, thiên tài mà Kiếm gia toàn lực bồi dưỡng, cũng không thể so sánh được với Kế Ngôn. Kiếm Ngũ ánh mắt lè sáng, nhìn bóng áo trắng của Kế Ngôn, sát ý trong lòng hắn lại tăng lên mạnh mẽ, đạt đến đỉnh điểm. Những thiên tài nhân tộc như vậy, nếu không diệt trừ thực sự khó mà yên tâm. Nghĩ đến đây, Kiếm Ngũ hét lớn một tiếng, chủ động xuất thủ giết. Trường kiếm của hắn vung ra, từng đợt kiếm quang màu đen sáng lên, như những ngọn màu đen ném mạnh vào không gian, phát ra khí tức quỷ dị, tạo thành một màn tàn ảnh bay thẳng về phía Kế Ngôn. Huyền Minh kiếm quyết, các tộc nhân Kiếm gia thì thầm gọi tên kiếm quyết, giọng nói đầy hưng phấn. Hừ, chỉ là nhân tộc vậy mà cũng sử dụng thiên cấp kiếm quyết, hắn làm sao ngăn cản được? Một khi bị trúng đòn, không chỉ là thân thể mà ngay cả thần thức cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể bị chôn vùi. Ta thật muốn xem hắn làm sao ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục ngọn mâu đen như những mũi tên đen bao phủ Kế Ngôn. Những ngọn mâu này tỏa ra khí tức lạnh lẽo, giống như có thể đóng băng linh hồn con người. Trước sự tấn công của Kiếm Ngũ, Kế Ngôn chỉ đáp lại bằng một động tác thôi. Trong tay hắn, vô khâu kiếm vung lên, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn, tỏa ra những làn sóng thanh phong. Làn sóng này mang đến cho người ta cảm giác bình yên, an tâm. Tiêu Dao kiếm quyết cũng là thiên cấp kiếm quyết, kiếm quang rực rỡ, mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp. Rầm, lại một lần nữa, chiêu thức của hai bên va chạm, cường đại kiếm ý lại một lần nữa bùng lên. Những bâu đen của Kiếm Ngũ trong kiếm quang sáng chói không ngừng tan biến, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, Kế Ngôn cũng hét lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo, máu từ khóe miệng hắn rỉ ra. Không ít người cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là Kế Ngôn đã đỡ được một chiêu của Kiếm Ngũ. Kiếm ý của Kiếm Ngũ không thể làm gì Kế Ngôn, nhưng vì sao Kế Ngôn lại bị thương? Mộc Vịnh ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng tự nói, Kiếm Ngũ không phải kẻ ngốc, hắn biết rằng trong so tài kiếm ý, hắn không có cửa thắng. Kế Ngôn đã lĩnh ngộ đến đệ tam trọng kiếm ý, trong khi Kiếm Ngũ mới chỉ đạt đến đệ nhị trọng, nên đối với Kế Ngôn, Kiếm Ngũ chẳng khác nào một vị thần. Tuy nhiên, Kiếm Ngũ có một ưu thế vượt trội so với Kế Ngôn, đó chính là cảnh giới tu vi. Với Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng, Kiếm Ngũ có ưu thế rõ rệt so với Kế Ngôn, người chỉ mới ở Nguyên Anh trung kỳ 5 tầng. Trên phương diện này, Kiếm Ngũ quả thật là một vị thần. Kiếm Ngũ có nền tảng vững chắc, thực lực hùng mạnh, tuyệt đối không phải loại như Thời Trương Minh có thể so sánh. Mộc Vĩnh rất hiếu kỳ, Đối mặt với đối thủ như vậy, ngươi, nhân tộc, sẽ ứng phó ra sao? Nhưng Kế Ngôn lại phản ứng rất đơn giản và cũng rất thô bạo. Đối mặt với sự tấn công của Kiếm Ngũ, Kế Ngôn không hề lùi bước, mà đối đầu mạnh mẽ với Kiếm Ngũ. Hai bên cứ thế đánh nhau, kiếm quang sáng rực, không ngừng giao nhau, những ngọn kiếm lóe lên chói mắt, chiếu sáng cả không gian, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng. Kế Ngôn trên người vết thương ngày càng nhiều, tình trạng thương tích cũng dần trở nên nặng hơn. Nhưng trong khi đó, chiến ý trong cơ thể hắn lại càng trở nên mãnh liệt, ánh mắt hắn cũng ngày càng rực rỡ, tựa như ánh sáng thần thánh, chiếu rọi không gian, xé rách bầu trời. Chiến ý mạnh mẽ ấy khiến hắn như một vị chiến thần, chiến đấu không biết mệt mỏi, chưa từng lùi bước. Với vẻ ngoài như vậy, Kế Ngôn khiến sắc mặt mọi người nhà Thôi trở nên vô cùng khó coi. Ký ức đau thương lại một lần nữa đánh thẳng vào họ. Chẳng bao lâu trước, bọn họ, những người tu luyện Nguyên Anh, đã từng vây công Kế Ngôn. Khi đó, Kế Ngôn cũng rơi vào trạng thái như vậy, cuối cùng đã khiến họ thất bại thảm hại, thương vong nặng nề. Mộc Vĩ nhìn thấy Kế Ngôn như vậy, cũng không khỏi khiếp sợ. Cuối cùng, hắn thốt lên đầy kinh ngạc, nhân tộc này quá mạnh, quá mạnh. Trong trạng thái này, dù trước mặt có là một vị tiên đế, Kế Ngôn cũng sẽ không lùi bước. Cho dù phải chết, hắn cũng sẽ cắn một ngụm thịt. Đột nhiên, Kế Ngôn vung Vô Khâu kiếm lên, phát ra hào quang chói sáng, kiếm ý mãnh liệt như dòng nước sôi, đạt đến đỉnh điểm sức mạnh vô địch. Kiếm Ngũ không thể không nhanh chóng tránh né, lùi lại để tránh đòn tấn công của Kế Ngôn. Tiếp theo, Kế Ngôn nhắm mắt lại, khí tức trên cơ thể hắn như mặt trời mới mọc, dần dần trở nên nóng bỏng. Mọi người, đây là một đột phá sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kế Ngôn hành động khiến mọi người không khỏi sững sờ. Nhiều người thậm chí cảm thấy thất vọng. Đại ca, ngươi đang chiến đấu, đây là trận chiến sinh tử, một sơ suất nhỏ thôi là ngươi sẽ chết, nhưng ngươi lại làm gì? Đánh đến nửa chừng lại bỏ cuộc, chạy đi tìm cách đột phá sao? Ngươi đang làm trò đùa à, hay là còn chưa trưởng thành? Hắn nghĩ gì thế? Hắn có vấn đề về đầu óc à? Hắn nghĩ Kiếm Ngũ đại nhân sẽ đợi hắn đột phá xong rồi tiếp tục chiến đấu sao? Nhân tộc là loại không có đầu óc sao? Hắn không biết mình không thể thắng rồi sẽ chết sao? Rất nhiều người thánh tộc cười nhạo, ha ha, nhân tộc thật ngây thơ, tham lam. Hắn cho rằng cơ hội này sẽ đến mà không cần đột phá sao? Hắn cho rằng Kiếm Ngũ đại nhân sẽ dễ dàng như vậy sao? Thánh tộc và nhân tộc hoàn toàn khác biệt, hắn có phải nhận ra mình không thể thắng nên mới làm vậy không? Hay là hắn đã bỏ cuộc? Đàm Linh bên này cũng im lặng. Kế Ngôn đại nhân, hắn định làm gì vậy? Thời Lưu thì không thể hiểu được, hắn làm vậy chẳng phải là tự đưa mình vào thế nguy hiểm sao? Kiếm Ngũ sẽ không vì hắn đột phá mà bỏ qua cơ hội giết hắn. Đàm Linh lắc đầu, không biết phải nói gì. Trong thời gian Kế Ngôn ở bên nàng, nàng nghĩ mình đã hiểu hắn đôi chút. Kế Ngôn là một người cuồng tu luyện, chỉ cần có thời gian là hắn lại tìm cách luyện công, hoàn toàn trái ngược với sư đệ Lữ Tiểu Khanh. Nhưng giờ nàng mới nhận ra, nàng vẫn chưa hiểu rõ hắn nhiều lắm. Vào thời điểm quan trọng này, hắn lại không quan tâm đến việc đột phá. Điều đó có nghĩa là tự đưa mình vào nguy hiểm. Đàm Linh không thể hiểu được, không thể lý giải. Trong tình huống nguy hiểm như thế này, chỉ cần một ai đó làm gián đoạn, hắn cũng không thể đột phá được. Vậy mà Kế Ngôn vẫn cứ muốn đột phá. Mộc Vịnh cũng lắc đầu, quá vội vàng rồi, bỏ qua cơ hội đột phá, còn có thể có lần nữa. Nhưng nếu không có mạng sống, thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Tất cả những người thánh tộc đều cho rằng hành động của Kế Ngôn là tự tìm đường chết. Kiếm Ngũ cũng nghĩ như vậy, cử động của Kế Ngôn làm hắn vô cùng tức giận. Hắn gầm lên, đáng chết nhân tộc, ngươi nghĩ ta sẽ chờ ngươi đột phá xong sao? Đã từ bỏ chống cự, vậy ta sẽ giúp người chết. Kiếm Ngũ tức giận đến mức ngực hắn như muốn vỡ tung. Hắn thấy rõ ràng Kế Ngôn đang coi thường hắn, không coi hắn ra gì. Đã muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Ánh mắt Kiếm Ngũ lạnh lùng, quyết tâm, hắn xuất thủ tàn nhẫn. Vì muốn giải tỏa cơn giận và hận thù trong lòng, Kiếm Ngũ nhảy lên, rút kiếm đâm thẳng vào Kế Ngôn. Từ xa nhìn lại, hắn giống như một con hổ già giận dữ, lao về phía con mồi không thể cử động. Kiếm quang như những móng vuốt sắc bén của hổ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén và tàn nhẫn, chuẩn bị kết liễu, không ai có thể cứu được Kế Ngôn. Các tu sĩ thánh tộc đều lắc đầu, cười nhạo, không chút nghi ngờ. Ánh mắt của mọi người trừng lớn, nhìn Kiếm Ngũ đang lao về phía Kế Ngôn. Họ cũng chờ đợi Kiếm Ngũ một kiếm sẽ chặt bay đầu Kế Ngôn. Nhưng ngay khi Kiếm Ngũ chuẩn bị ra tay với Kế Ngôn, đột nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh Kiếm Ngũ. Một vòng hàn quang, mang theo khí tức chí mạng, xé không gian đâm thẳng vào Kiếm Ngũ, như một thích khách từ bóng tối nhảy ra. Im lặng và đột ngột, không hề báo trước, Kiếm Ngũ trong lòng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng thu kiếm và lui lại nhanh chóng, tránh được cú đánh này. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hoảng hốt vì sự xuất hiện bất ngờ này. Sau khi họ nhìn rõ người vừa xuất hiện, tất cả đều im lặng, người đó chính là Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, tất cả mới nhớ ra rằng, lần này đối thủ của Kiếm Ngũ không chỉ có Kế Ngôn, mà còn có Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi, khi Kế Ngôn và Kiếm Ngũ đánh nhau quyết liệt, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa xuất hiện, khiến mọi người quên mất sự hiện diện của hắn. Đến khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, họ mới nhận ra tại sao Kế Ngôn có thể yên tâm bứt phá. Thì ra, hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể bảo vệ mình. Mọi người ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên phức tạp. Thì ra là vậy, hắn tin tưởng sư đệ mình, tin rằng hắn có thể ngăn cản Kiếm Ngũ đại nhân. Hắn có thể ngăn cản Kiếm Ngũ đại nhân sao? Không thể nào. Mặc dù hắn có thể bắt được Kiếm Niết đại nhân, nhưng hắn không thể nào. Ngươi muốn chết sao, dám nói những lời này? Kiếm Niết đại nhân đang theo dõi ngươi. Khụ khụ, ý của ta là hắn dù rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Kiếm Ngũ đại nhân. Đúng vậy, nhìn hắn kia sắp khóc rồi, chắc chắn đang nghĩ Kiếm Niết đại nhân thật khó đối phó. Từ xa, Đàm Linh và những người khác cũng nhìn thấy biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh nghi ngờ, cái tên hỗn đản này làm gì vậy, muốn khóc sao? Hừ, ngu xuẩn, đến lúc này mà còn khóc thì có ích gì? Kiếm Ngũ đại nhân mạnh hơn Kiếm Niết nhiều. Thời Cơ lo lắng nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân có thể làm được không? Hắn có thể ngăn cản Kiếm Ngũ đại nhân sao? Thời Lưu lắc đầu, rất khó. Lần này Kế Ngôn đại nhân gặp phải phiền toái, Kiếm Ngũ đại nhân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kế Ngôn đại nhân quá tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ buồn bã, như thể vừa mất đi cả trăm vạn mai linh thạch, đau buồn khôn xiết. Cái vẻ mặt này của sư huynh thật khó mà chấp nhận được. Hắn luôn cố gắng tìm cơ hội, nhưng lại bị ép vào tình thế khó xử. Lần này, hắn phải đối mặt với chuyện không thể tránh được và tự trách mình vì đã quá dễ dãi. Sau khi về, nhất định phải để sư phụ dạy dỗ lại hắn. Không thể cứ mãi để sư đệ giúp mình giải quyết mọi việc như vậy được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kiếm Ngũ rồi nói, không bằng mọi người nghỉ ngơi một lát, ta sẽ để sư huynh ta nói chuyện. Kiếm Ngũ thấy Lữ Thiếu Khanh, mắt lập tức đỏ ngầu, căm phẫn nói, bọn chuột nhất nhân tộc, cuối cùng cũng dám ra đây sao, đi chết đi. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh là người mà Kiếm Ngũ muốn giết nhất. Hôm nay, nếu hắn không chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, hắn sẽ không bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh vừa xuất hiện, lập tức kéo theo mọi sự thù hận của Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ nổi giận, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang màu đen lại hóa thành trường mâu, bắn thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng trở tay, dùng kiếm phản công, thi triển Ly Hỏa Kiếm Quyết. Một đạo hỏa diễm đen trắng xuất hiện, như hỏa chi tinh linh, đối mặt với trường mâu màu đen của Kiếm Ngũ, cảnh tượng như xuân tuyết tan chảy. Một chiêu công kích của Kiếm Ngũ lần này dễ dàng bị Lữ Thiếu Khanh hóa giải, và lực lượng của đen trắng hỏa diễm đã hấp thu toàn bộ công kích. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh có vẻ còn nhẹ nhàng hơn, và điều đáng chú ý là hắn vẫn chưa dừng lại, hỏa diễm đen trắng lại bộc phát mạnh mẽ hơn, quay tròn xoay vòng như một đám hương hoa cuốn lấy, lao thẳng về phía Kiếm Ngũ. Lửa đen và trắng tấn công, kiếm ý cuồng bạo khiến Kiếm Ngũ cảm nhận được một cơn nóng bỏng, linh hồn run rẩy. Kiếm Ngũ kinh hãi, vội vàng xuất thủ lần nữa đánh tan sự tiến công của Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết! Kiếm Ngũ sắc mặt khó coi, trong lòng mắng thầm, đồng thời thần sắc lại càng trở nên ngưng trọng. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy khó đối phó hơn cả Kế Ngôn. Kế Ngôn đã chiến đấu với vô số nguyên anh của Thôi gia, trạng thái không tốt, bị thương, thực lực giảm sút, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác, kiếm niết không gây ra phiền phức lớn cho hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kiếm Ngũ và nói, mọi người đều nói nên nghỉ ngơi một chút, sao không thử? Ta sợ ngươi thế này thì ta sẽ đánh chết ngươi mất, ta là người rất tôn kính người lớn tuổi, đi chết đi. Kiếm Ngũ giận dữ, không nói nhiều, lại xuất thủ. Cách thức Kiếm Ngũ đối phó với Lữ Thiếu Khanh cũng giống như với Kế Ngôn, dùng thực lực và cảnh giới của mình để đối phó. Nhưng trong lúc giao chiến, Kiếm Ngũ nhận ra Lữ Thiếu Khanh khó đối phó hơn nhiều so với Kế Ngôn. Kế Ngôn không trốn tránh, trực tiếp đối mặt với những đòn tấn công của hắn, chọn cách chiến đấu trực diện. Hắn luôn duy trì một khí thế thể sống thể chết, không lùi bước. Còn Lữ Thiếu Khanh lại giống như một con hồ ly, xảo hoạt vô cùng. Đối mặt với Kiếm Ngũ, Lữ Thiếu Khanh luôn tránh né, không bao giờ đối đầu trực diện mà luôn tìm cách ngăn cản với cái giá thấp nhất. Hắn trơn tuột như con lươn, khiến Kiếm Ngũ không ít lần tấn công thất bại và không thể làm gì được hắn. Điều này khiến Kiếm Ngũ càng thêm tức giận. Chỉ trong chốc lát, hai người đã giao thủ hơn 20 hiệp, phần lớn đều là Kiếm Ngũ ra tay, còn Lữ Thiếu Khanh chủ yếu tìm cách tránh né, đối phó với các đòn tấn công của Kiếm Ngũ, luôn ngăn cản thành công. Mặc dù Kiếm Ngũ ra đòn cực kỳ lăng lệ, khiến Lữ Thiếu Khanh chịu không ít đau đớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt như hồ ly, hầu hết các đòn của Kiếm Ngũ đều bị hắn tránh đi. Vì vậy, những tổn thương mà Kiếm Ngũ gây ra cho Lữ Thiếu Khanh không lớn. Thực tế, cho đến bây giờ, Lữ Thiếu Khanh chỉ xuất hiện một vài vết thương, nhưng ngay lập tức vết thương đã liền lại, thân thể mạnh mẽ đến mức kinh người. Lữ Thiếu Khanh không hề phun ra một ngụm máu nào. Điều càng khiến Kiếm Ngũ tức giận hơn nữa là miệng Lữ Thiếu Khanh không ngừng nói, đánh mệt rồi sao, không bằng nghỉ một lát đi, Ta đã nói rồi, để ta sư huynh đến, hắn đánh ngươi dễ dàng hơn. Ngươi xem thử, ngươi có thể đánh được ta không? Những lời này khiến Kiếm Ngũ cực kỳ bực bội, như thể Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con ruồi làm phiền hắn, hận không thể một kiếm chém đứt cái miệng của Lữ Thiếu Khanh. Hắn gầm lên, có dám không, đánh với ta một trận chính diện, đối phó với Lữ Thiếu Khanh như đối phó với một con lươn, một con hồ ly. Mọi đòn tấn công của Kiếm Ngũ đều khó mà tạo ra tổn thương chí mạng cho Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn càng lúc càng nóng giận. Trong mắt Kiếm Ngũ chỉ có mỗi Lữ Thiếu Khanh, ngoài hắn ra, mọi thứ đều không còn quan trọng. Hắn chỉ muốn một đao chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Ta tôn trọng lão nhân, ta không muốn trực tiếp đánh chết ngươi. Mọi người xung quanh đều thầm giật mình, họ không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến vậy. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh là đệ tử của Kế Ngôn, thực lực hẳn phải yếu hơn Kế Ngôn một chút. Kế Ngôn chẳng quan tâm gì, chỉ lo phá vỡ cảnh giới của mình, giao phó sự an toàn cho Lữ Thiếu Khanh. Họ nghĩ rằng Kiếm Ngũ sẽ rất nhanh đánh bại Lữ Thiếu Khanh, rồi dễ dàng xử lý Kế Ngôn, nhưng kết quả lại không như vậy. Sau hơn 20 chiêu, Kiếm Ngũ không những không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu Khanh vẫn nhảy nhót như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí hắn còn chưa bị thương một lần. Kiếm Nhất đứng bên nhìn mà trong lòng tức giận, hận không thể tự mình lao lên giết chết Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Ngũ cảm thấy rất mất mặt, đối mặt với hai người nhân tộc mà thực lực của hắn cao hơn, vậy mà hắn không thể giết họ ngay lập tức, điều này thật đáng xấu hổ. Hắn không xứng với thân phận Nguyên Anh cửu tầng của mình. Bây giờ một người thì đang nhắm mắt đột phá, còn người kia lại đưa Kiếm Ngũ vào thế bị động. Kiếm Nhất chỉ muốn hét lên với Kiếm Ngũ, sao không tấn công Kế Ngôn? Nhưng vì thân phận và tôn nghiêm của mình, hắn không thể nói ra, hắn chỉ có thể nhỏ giọng hỏi tỉ tỉ, sao không để người khác ra tay với nhân tộc? Kiếm Lan nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nàng hô to với Kiếm Ngũ, trưởng lão, đừng để hắn lừa gạt, hãy ra tay với sư huynh của hắn. Kiếm Ngũ nghe vậy, mắt đỏ lên, nhưng dần dần lấy lại lý trí, ánh mắt hắn vượt qua Lữ Thiếu Khanh, nhìn về phía Kế Ngôn ở xa. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh tức giận gầm lên, chỉ vào Kiếm Lan, thối tam bát, ngươi cứ chờ đó cho ta. Hắn cố ý làm như vậy để chọc tức Kiếm Ngũ, mong sao Kiếm Ngũ sẽ chỉ chú tâm vào sự căm hận đối với mình mà bỏ qua Kế Ngôn. Nhưng một câu của Kiếm Lan đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này vung tay lên, hét lớn, lão gia hỏa, xem chiêu. Một viên hỏa cầu khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Đó là một chiêu thạch đại triệu hoán thuật. Viên hỏa cầu lớn đến mức khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy thánh tộc phải giật mình. Ôi trời, đây là pháp thuật gì, thiên cấp sao, giống như mặt trời rơi xuống vậy. Kiếm Nhất và Kiếm La nhìn nhau, sắc mặt không tốt. Cả hai đều đã từng bị chiêu này làm cho đau khổ. Kiếm Lan cảnh báo Kiếm Ngũ lần nữa, trưởng lão cẩn thận, chiêu này còn có thể tạo ra sương mù, che mắt của ngài. Lữ Thiếu Khanh lại mắng lớn, thổi tam bát, ngươi có thể im miệng không? Thánh chủ ngươi không quản sao? Nếu không, một tia sét đánh chết nàng đi. Lữ Thiếu Khanh nói xong, gọi tên thánh chủ, khiến sắc mặt Kiếm Lan tái mét. Lữ Thiếu Khanh dám cùng thánh chủ mặc cả. Thánh chủ nhìn hắn cũng có vẻ không quá tức giận, vẫn cho hắn chút thể diện. Đại hỏa cầu mang theo khí thế mạnh mẽ, nhưng với Kiếm Ngũ, loại hỏa cầu này chẳng thể nào làm hắn sợ hãi. Trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang dài trăm trượng bay vút lên, xuyên thủng hỏa cầu khổng lồ. Một tiếng nổ vang lên trên không trung, khói đặc cuồn cuộn che phủ cả một vùng rộng lớn, khiến bầu trời trở nên mờ mịt như sương mù vào buổi sáng. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức gần như không kiểm soát được, gào lên, lão gia hỏa, ta sẽ chặt ngươi 100 kiếm. Kiếm Ngũ ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Kế Ngôn, sát khí tràn ngập. Dù khói mù dày đặc, nhưng Kiếm Ngũ vẫn nhìn rõ mọi thứ, sương mù đối với hắn chẳng có chút tác dụng nào. Như lời Kiếm Lan đã nhắc, hắn đã nhắm vào Kế Ngôn, không để cho Lữ Thiếu Khanh giống như con cá trạch trốn thoát. Kiếm Ngũ cười lạnh, vùng kiếm một lần nữa, một đạo kiếm quang xuyên qua sương mù, gào thét lao thẳng về phía Kế Ngôn. Lão gia hỏa, hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh kịp thời xuất hiện trước mặt Kế Ngôn, đỡ một chiêu này. Với tu vi mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh phải hứng chịu cú va chạm dữ dội, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ mọi người không thể cho ta nghỉ một lát sao? Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, ha ha. Kiếm Ngũ cười lớn, không dừng lại, lại vung kiếm thêm một lần nữa. Mấy đạo kiếm quang gào thét lao tới. Lão gia hỏa, người chết không yên lành. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng lớn, đồng thời phải cố gắng đỡ lấy công kích của Kiếm Ngũ. Kế Ngôn ở phía sau hắn, nếu như hắn lùi lại thì Kế Ngôn sẽ bị trúng đòn. Những tia kiếm quang lao đến, mặc dù không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nhưng sức mạnh của chúng khiến Lữ Thiếu Khanh mặt mày tái nhợt. Lữ Thiếu Khanh lao khóe miệng có một chút máu tươi, rồi hướng về phía Kiếm Ngũ hô lên, chậm đã, ta có mấy câu muốn nói. Kiếm Ngũ đáp lại bằng giọng lạnh lùng, ngươi muốn nói thì đi mà nói với Diêm Vương đi. Nói xong hắn lại ra tay. Lần này Kiếm Ngũ dùng tới 7 thành sức mạnh, kiếm quang lấp lánh như những lưỡi dao sắc bén, lao đi như vòng cung tuyệt mỹ trên không, rồi tiếp tục hướng về phía Kế Ngôn. Kiếm quang lan tỏa sát khí lạnh lẽo, giống như kiếm ngũ đang nhắm vào Kế Ngôn, sát ý mạnh mẽ đến nỗi dù cách xa, người ta cũng có thể cảm nhận được sự đập nhanh của trái tim. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều sợ hãi, kiếm ngũ đại nhân đang muốn hạ tử thủ rồi. Một người thốt lên, đúng vậy, với nhân tộc, còn có cái gì gọi là lưu thủ nữa. Một người khác nói, chắc chắn, nếu là ta cũng muốn giết chết hắn, cái tên trường trình nhân tộc miệng đầy lời đáng ghét đó, thật phiền phức. Trừ khi hắn bỏ mặc Kế Ngôn, đúng vậy, giờ đến lượt hắn chịu khổ rồi. Những người xung quanh cười khẩy, họ cười trên nỗi đau của Kế Ngôn. Lúc này đối mặt với kiếm ngũ, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa giơ kiếm lên, đứng chắn trước mặt Kế Ngôn, đỡ lấy cú kiếm mạnh mẽ. Dầm, kiếm ý bộc phát dữ dội, linh lực mạnh mẽ nổ ra, tạo ra một cơn sóng xung kích kinh hoàng lan tỏa khắp xung quanh. Phốc, Lữ Thiếu Khanh phun một ngụm máu tươi, không khí xung quanh trở nên mờ mịt, máu tươi bay lượn trên không. Lữ Thiếu Khanh mặt mày tái nhợt, vẻ mặt chật vật vô cùng. Hắn lại hô to, lão gia hỏa, có thể hay không đánh nhẹ một chút, người thật sự muốn giết người sao? Ngươi có biết không, có lòng thương yêu kẻ yếu không? Ngươi có thể thật nhẫn tâm giết chết ta, một người kính trọng lão nhân sao? Mọi người phối hợp diễn một tuồng kịch cho thánh chủ xem đi, không phải tốt sao? Ngươi nhất định phải giết người mới vui sao? Lương tâm của ngươi còn không bằng con chó sao? Những lời này vừa nói ra, tất cả đều im lặng, trong lòng mỗi người đều cảm thấy phẫn nộ. Quả nhiên, hắn thật vô sỉ, không biết xấu hổ. Bây giờ là tình huống gì mà còn nói những lời này? Trong lòng hắn không có chút tự trọng nào sao? Lão già hỏa, thế mà lại là cái cách tôn kính lão nhân sao? Đàm Linh tức giận đến đỏ mặt, tên hỗn đản này, đến lúc này mà còn nói ra những lời đó, có phải muốn chết không? Cách nói này chỉ càng làm kiếm ngũ tức giận, không có chút lợi ích nào cho hắn. Thời Liêu lắc đầu nói, Kế Ngôn đại nhân đang trong quá trình đột phá, cần thời gian. Lữ Thiếu Khanh đại nhân không thể trốn tránh, chỉ có thể chống lại kiếm ngũ đại nhân mà thôi. Không lâu nữa, Lữ Thiếu Khanh đại nhân sẽ không thể chống đỡ nổi, cuối cùng sẽ phải rơi máu, chết thảm, hắn nguy hiểm. Thời Liêu nói, giọng đầy tiếc nuối, thời điểm Kế Ngôn đột phá, không chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm mà còn đẩy Lữ Thiếu Khanh vào tình cảnh nguy cấp. Thời Cơ lo lắng, vội vàng hỏi Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, nhóm chúng ta có thể làm gì không? Đàm Linh trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Thời Liêu tiếp lời nhắc nhở tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ, cuộc chiến này là do thánh chủ tự tay chỉ định, dù nhị trưởng lão hay sư phụ của chúng ta đến cũng không thể thay đổi được gì, không ai có thể cứu được hai người bọn họ. Đàm Linh tức giận dậm chân, cắn răng nói, cả hai đều là những kẻ ngu ngốc. Sau đó, ánh mắt của nàng dừng lại trên người Tiêu Y. Tiêu Y đứng không xa, chỉ cách hơn 10 mét, và Đàm Linh có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Tiêu Y đỏ bừng mặt, hai tay siết chặt, có vẻ như đang rất căng thẳng. Đàm Linh trong lòng không khỏi cảm thấy thương hại, đáng thương cho cô bé này. Nàng nghĩ, làm sao mà phải chịu cảnh này cùng hai sư huynh như vậy? Nếu hai người đó chết, tiểu nha đầu này có lẽ cũng không sống nổi. Đàm Linh cảm thấy thương cảm, không nhịn được liền khẽ nói với Tiêu Y, tiểu muội muội, sau này nếu có cơ hội thì phải chạy đi ngay. Đàm Linh chỉ có thể nhắc nhở Tiêu Y, vì nàng không thể ra tay, thánh chủ đang ở đây, nếu nàng có dũng khí giúp đỡ nhân tộc, ngay cả sư phụ nàng cũng không bảo vệ được nàng, mà còn sẽ mang lại rắc rối lớn cho sư phụ nàng nữa. Vì vậy, Đàm Linh chỉ có thể làm đến bước này, không thể làm gì thêm. Tiêu Y nghe được lời Đàm Linh, quay đầu lại nhìn, mắt đầy sự bối rối, giọng nói có chút nghi ngờ, tại sao lại phải trốn? Đàm Linh nhìn Tiêu Y, không khỏi xoa đầu nàng, vẻ mặt đầy sự không hiểu, trong lòng, nàng không khỏi muốn mắng. Không trách được tên hỗn đản kia lúc nào cũng bảo nàng là sư muội ngu xuẩn, thực sự là không hiểu gì cả. Ngay lúc này, Tiêu Y vẫn còn chưa hiểu được tình huống, Đàm Linh giận đến mức chỉ có thể thở dài nói, thật là đần độn. Thời Cơ và Thời Liêu cũng nghe được lời của Tiêu Y, cả hai đều im lặng. Thời Liêu lắc đầu, Thời Cơ thì khẽ nói với Đàm Linh, tiểu muội muội, hai sư huynh của ngươi hiện giờ có vẻ không ổn đâu, ngươi nên đi đi. Tiêu Y lại cười hắc hắc, nói, yên tâm đi, hai vị sư huynh của ta sẽ không bỏ qua cho kiếm ngũ cái lão gia hỏa đó đâu. Lời nói của Tiêu Y khiến Đàm Linh ba người đều sững sờ, nha đầu này đang nói cái gì vậy, đến lúc này rồi mà còn nói những lời như vậy sao? Thời Liêu lắc đầu, giọng lạnh nhạt nói, còn không hiểu rõ tình hình sao? Kiếm ngũ đại nhân đã lấy sư huynh của ngươi làm mục tiêu, sư huynh thứ hai của ngươi cũng không thể không chống lại kiếm ngũ đại nhân. Nhìn đi, Lữ Thiếu Khanh đại nhân vết thương ngày càng nhiều, thương thế ngày càng nặng, sắp không chịu nổi nữa rồi. Đến lúc đó, Lữ Thiếu Khanh đại nhân ngã xuống, Kế Ngôn đại nhân cũng sẽ không lâu nữa mà theo sau. Thời Cơ không nhịn được, quay sang nhìn đệ đệ của mình hai lần, cậu nói ít chút đi, có thể chết sao? Thời Liêu đáp, đây là sự thật. Tiêu Y khịt mũi, coi thường, nói với Thời Liêu, cậu biết cái gì chứ? Chờ tôi và đại sư huynh đột phá xong, chính là lúc xử lý kiếm ngũ lão gia hỏa. Thời Liêu không tức giận, mà nhẹ nhàng đáp lại Tiêu Y. Có lòng tin là tốt, nhưng cũng phải nhìn rõ tình hình thực tế. Tiêu Y không tiếp tục tranh cãi với Thời Liêu, mà lại hướng mắt về phía chiến trường, ngữ khí tràn đầy tự tin. Chờ xem đi, để cho các ngươi, mà tộc thấy được sự lợi hại của chúng ta. Thời Liêu lắc đầu, không hiểu được tự tin của Tiêu Y từ đâu mà có. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã bị thương nặng, máu me đầm đìa, quần áo rách nát, hầu như bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Thời Liêu trong lòng thầm lắc đầu, với tình hình này, làm sao có thể xoay chuyển được chứ? Trên chiến trường, Lữ Thiếu Khanh khó khăn chống đỡ, khi kiếm ngũ tấn công, ông ta vẫn cố gắng hét lớn về phía kiếm ngũ, lão già, thật sự muốn tận diệt sao? Chết đi, trả lời Lữ Thiếu Khanh, vẫn là đòn tấn công lạnh lùng của kiếm ngũ, những đợt kiếm quang màu đen sáng rực liên tiếp bắn ra. Kiếm ngũ lại tiếp tục dùng chiêu thức cũ, mặc quân kiếm vung lên, đối mặt với chiêu thức của đối phương, hắn vẫn dùng chiêu tương tự để phản công. Đám lửa bay múa, như những con cá lớn cuốn lấy kiếm quang, chém tan và nuốt chửng. Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, sau hai nhịp thở, hắn mới vung kiếm lên, cười lớn. Chiêu thức giống nhau không có tác dụng với ta, hãy nghỉ ngơi đi, đừng phí sức nữa, ta sợ lão già ngươi không chống đỡ nổi đâu. Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ càn rỡ, mọi người xung quanh đều không phải kẻ ngốc. Họ rất rõ ràng rằng Lữ Thiếu Khanh đang gặp khó khăn. Không ít tu sĩ thánh tộc bắt đầu cười nhạo, giọng nói đầy khoái chí, tràn đầy niềm vui khi thấy người khác gặp nỗi đau, chết vì sĩ diện, nhân tộc thật đáng thương. Rõ ràng đã đến lúc không chịu nổi, mà vẫn cứ cản rỡ, muốn chết à. Ha ha, nhân tộc, đáng đời, chiêu thức giống nhau không có tác dụng, kiếm ngũ đại nhân chỉ cần ra tay lần nữa là ngươi chắc chắn chết. Mọi người đều thấy rõ, lúc trước Lữ Thiếu Khanh còn có thể phản kích, nhưng bây giờ, ngay cả việc ngăn cản kiếm ngũ cũng trở nên khó khăn. Họ đều tin rằng Lữ Thiếu Khanh đã hết sức, sắp kiệt sức, không còn khả năng chống đỡ nữa. Kiếm ngũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên vẻ âm u, một nụ cười khô khốc hiện lên trên mặt hắn, giống như một con hổ già gầy gò đang chuẩn bị ăn mồi, dáng vẻ đầy nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, cũng tin rằng hắn sắp không thể chịu đựng được nữa. Kiếm ngũ cười lạnh, tiện nhân yếu đuối, chỉ bằng ngươi mà cũng dám đối đầu với ta, vừa rồi sư huynh ngươi ra tay, còn ngươi thì không, nếu hai người các ngươi liên thủ, ta còn phải kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ, giết các ngươi thật sự là quá dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức trở nên cảnh giác, chỉ vào kiếm ngũ và hét lớn, móa, ngươi đùa thật à, ngươi có dám cho ta thời gian hồi phục không, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Kiếm ngũ cười lạnh, muốn kéo dài thời gian sao, đáng tiếc, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội sao. Lữ Thiếu Khanh bị kiếm ngũ chọc tức, tức giận gầm lên một tiếng, lão già hỏa, nếu ngươi không cho ta cơ hội sống, thì tất cả chúng ta cùng chết đi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ ra tay, trường kiếm vung lên, thì triển ly hỏa kiếm quyết chiêu thứ hai. Trên bầu trời, như có vô số vì sao xuất hiện, rồi lao xuống thành những tia lửa cháy rực, bao phủ kiếm ngũ trong đó, chiêu thức rẻ tiền. Kiếm ngũ cười lạnh, liều mạng sao, nhưng ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Kiếm ngũ xoay tay vung kiếm, một kiếm mạnh mẽ phát ra, cuồng bạo kiếm ý bộc phát, hàng nghìn đạo kiếm quang sáng lên, như trụ cột vươn lên trời cao, tạo ra những cơn sóng gió vẩn vũ. Lữ Thiếu Khanh dùng kiếm tấn công, nhưng mọi người đều nhìn ra rằng đó giống như con thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng bị lực lượng của kiếm ngũ dập tắt ngay trong đụng chạm. Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun ra như suối, cơ thể bay ngược hơn 10 dặm, như một quả đạn pháo, hắn lao vào một ngọn núi, lực tác động mạnh mẽ khiến ngọn núi vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh có vẻ bị trọng thương nặng, sau chiều đó không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Những người chứng kiến cảnh tượng này lắc đầu cười cợt không ngừng. Ha ha, hắn nghĩ kiếm ngũ đại nhân là ai sao, không biết gì cả à? Kiếm ngũ đại nhân là người có kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể không hiểu hắn đang nghĩ gì. Thật ra, cho dù kiếm ngũ đại nhân có để cho hắn khôi phục lại, thì việc đột phá cũng không thể chỉ trong một hai canh giờ mà thành công được. Đúng vậy, nói thật, Trương Chính cũng bị sư huynh của hắn lừa mà không biết. Ha ha, đột phá giữa trận, đúng là thiên tài, nhưng lại là một thiên tài ngốc nghếch. Thánh tộc tu sĩ cười to, hoài khoang, đắc ý vì chuyện của Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn. Trương Chính thật ngốc, đã muốn tận dụng thời gian, sao không cứ yên lặng ngồi chờ như đống cát, hiện tại lại tự động lao vào chiến đấu, chết chắc rồi. Kiếm ngũ đại nhân, chỉ cần không làm trò cười thì thôi, không chết cũng không còn sống nổi đâu. Ha ha, kiếm ngũ đại nhân uy vũ quá. Đàm Linh bên này thì lại lo lắng không thôi, thời cơ lo lắng, nước mắt đã rưng rưng. Cô ấy rất có cảm tình với Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy hắn bị thương như vậy, cô ấy kéo tay Đàm Linh hỏi, Linh tỷ tỷ, thật sự không làm gì được sao? Đàm Linh thở dài, lắc đầu, thực sự, cô cũng thấy rất đáng thương và tiếc cho Lữ Thiếu Khanh. Dù hắn có thường xuyên làm cô tức giận, nhưng cuối cùng họ vẫn là bạn bè. Thời Liêu lạnh lùng nói, hai vị đại nhân, chắc chắn chết rồi. Thời Cơ tức giận đến mức lại đập cho đệ đệ mình một cái, ngươi im miệng cho ta. Rồi quay sang Tiểu Y, tiểu muội muội, ngươi mau đi đi. Tiểu Y nghe vậy thì ngạc nhiên, giọng nói vang lên, tại sao phải đi? Đàm Linh quay lại nhìn, thì thấy Tiểu Y đang ngồi xổm trên một cây, hai con tiểu bạch đứng canh hai bên, như tả hữu hộ pháp. Đàm Linh cảm thấy đau lòng, nhìn cô bé ngọt ngào đáng yêu mà không hiểu sao lại không có chút nữ tính nào. Còn nữa, sư môn của họ sao lại có phong tục leo cây thế này? Đại sư huynh tu luyện trên cây, nhị sư huynh ngủ trên cây, giờ Tiểu Y cũng vậy, ngồi xổm trên cây như thể đang ngồi trong nhà vệ sinh. Trên cây có bảo bối gì sao? Hay là tu luyện nhanh hơn ở trên cao? Đàm Linh còn nhận thấy sắc mặt Tiểu Y có chút khác thường. Cô vẫn có vẻ đỏ mặt, nhưng không phải vì lo lắng hay bất an. Cô nhìn Tiểu Y, tựa như đang mong đợi điều gì đó. Lạ thật, từ trước đến giờ, khi nhị sư huynh bị đánh đến chết đi sống lại, mà cô ta lại không lo lắng gì sao? Cô ấy đang mong đợi điều gì? Chờ mong sư huynh của ngươi bị đánh chết sao? Thời Cơ lại một lần nữa dịu dàng nhắc nhở Tiểu Y, sư huynh của ngươi đánh không lại, ngươi không đi, chẳng lẽ lại muốn ở lại cùng bọn họ sao? Tiểu Y nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta sẽ đợi bọn họ thu dọn kiếm ngũ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Nàng nhìn chăm chú vào phía xa, tràn đầy hy vọng. Thời Liêu cao mày, cái nhân loại này có phải thiếu thông minh không? Đã thế này rồi, trừ phi thánh chủ ra tay, không thì ai có thể ngăn được kiếm ngũ. Kiếm ngũ thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa ngã xuống, hắn cười lạnh, không vội giết Lữ Thiếu Khanh mà chuyển ánh mắt sang Kế Ngôn. Kiếm ngũ nhìn Kế Ngôn với ánh mắt như điện, lạnh lùng chăm chú vào hắn. Không hiểu sao trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác bất an, cảm giác này đến thật kỳ lạ, không biết vì sao, không biết từ đâu đến, chỉ là một sự bất an thoáng qua. Cảm giác đó khiến hắn quyết định trước khi giết Lữ Thiếu Khanh nửa sống nửa chết sẽ giết Kế Ngôn trước. Nghĩ vậy, Kiếm ngũ không do dự nữa, vung kiếm về phía Kế Ngôn. Mấy đạo kiếm quang như chớp nhoáng phá không lao tới, kiếm quang sắc bén như độc xà, mang theo sát khí và tử vong lao về phía Kế Ngôn. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều lắc đầu, không thể cứu nổi, Kế Ngôn chết chắc rồi. Kiếm quang vung lên như gào thét đến tột độ, nhưng sau một khắc tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phong mang như điện, sát khí nghiêm nghị, kiếm quang lao tới trước mặt Kế Ngôn. Thời gian như thể bị đình trệ, kiếm quang không ngừng xoay vần, nhưng đột nhiên bị ngừng lại, dừng ngay trước mặt Kế Ngôn. Một lớp bình chướng vô hình như bao phủ quanh người hắn, khiến cho kiếm quang không thể tiến thêm dù chỉ một phân. Sau một khắc, trước mắt mọi người, những tia kiếm quang đó từ từ tiêu tán, giống như ánh mặt trời chiếu vào tiết mùa xuân, chậm chậm tan ra rồi biến mất. Kiếm ngũ đứng ngay người, những người khác cũng vậy, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có Mộc Vĩnh, ánh mắt của hắn suýt chút nữa lồi ra ngoài. Ngọa tào, Mộc Vĩnh không thể nhịn được, gào lên đầy khó tin. Đùa cái gì vậy? Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới đã đủ là không thể tin, vậy mà giờ còn có cái gì hơn nữa? Hắn, đây là vực. Mộc Vĩnh gần như phát điên, đó là thứ mà chỉ những tu sĩ hóa thần mới có thể nắm giữ, vậy mà một tên tiểu tử nguyên anh trung kỳ lại có thể sử dụng được. Sao có thể khoa trương như vậy? Hai chữ yêu nghiệt cũng không đủ để miêu tả hắn. Từ xa, khi kiếm quang biến mất, Kế Ngôn mở to mắt, hét lớn một tiếng, khí tức trên người hắn đột ngột tăng vọt, khí tức mạnh mẽ như gió lốc cuốn qua không gian, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh thấu xương, sợ hãi tột độ. Nguyên anh 6 tầng cảnh giới, hắn đột phá thành công rồi sao? Nhanh như vậy sao? Không thể nào, sao có thể nhanh như vậy được? Một ngày một đêm mà đã đột phá thành công, yêu nghiệt, hắn chắc chắn là nhân tộc mạnh nhất yêu nghiệt. Tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Kế Ngôn đã đột phá một cách quá nhanh, như thể chỉ là một việc đơn giản như uống nước. Lý do hắn chọn đột phá là để Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản kiếm ngũ. Sau khi hiểu ra điều này, ánh mắt mọi người nhìn kiếm ngũ đầy thương hại. Kiếm ngũ đã bị chơi xỏ, hắn chẳng những không thể ngăn cản đột phá của Kế Ngôn mà còn trở thành trò cười, mặt mũi hắn chắc chắn sẽ mất hết sau chuyện này. Đàm Linh và ba người khác lại một lần nữa ngây người. Kế Ngôn đột phá nhanh đến mức vượt quá sự dự đoán của họ. Thời Liêu mặt đỏ như gấc, trong lòng khó chịu đến mức muốn chửi ầm lên. Hắn đang tự nói trong đầu, đây không phải đột phá, chắc chắn không phải đột phá, sao lại có thể nhanh như vậy được? Ngươi đang uống nước à? Hắc hắc. Tiếng cười đắc ý của Tiêu Y vang lên, làm cho sắc mặt Thời Liêu càng đỏ hơn. Lão gia hỏa bắt đầu xui xẻo rồi. Tiêu Y tự tin với sư huynh mình, khác hẳn với lúc ban đầu lo lắng. Giờ hắn đắc ý, khiến Thời Liêu không thể giữ được bình tĩnh. Hắn quay lại hỏi Tiêu Y, đây là lòng tin của ngươi sao? Tiêu Y nhìn mà không nhìn, kiêu ngạo đáp lại, không sai. Ai cũng nói, sư huynh của ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Thời Liêu hôm nay chịu thất bại không chịu nổi, trong lòng ấm ức, không tin rằng hôm nay mình lại sai. Hắn hừ một tiếng, không phục mà nói, coi như Kế Ngôn đại nhân đột phá thì sao, hiện tại hắn chỉ mới đạt cảnh giới 6 tầng thôi, Kiếm ngũ đại nhân là 9 tầng cảnh giới, chênh lệch rõ ràng như vậy, sao có thể vượt qua được? Tiêu Hy lười biếng không muốn tranh cãi với Thời Liêu, những kẻ ma tộc này chẳng có đầu óc gì cả. Nàng ngồi xuống trên cây, thản nhiên đáp, ngươi cứ xem đi. Câu nói của Tiêu Y khiến Thời Liêu càng thêm khó chịu. Đám linh nhìn Kiếm Ngũ rồi lên tiếng. Kiếm Ngũ đại nhân hiện giờ rất phẫn nộ. Quả thật, Kiếm Ngũ đang rất tức giận. Hắn hiểu rằng nếu kế ngôn đột phá thành công, hắn sẽ trở thành trò cười. Cơn phẫn nộ vô tận khiến hắn không thể kiềm chế, gầm lên. Đáng chết nhân tộc, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Đáp lại hắn là một đòn kiếm của kế ngôn. Vô Khâu kiếm xẹt qua, ăn miếng trả miếng. Kiếm quang sáng rực, sau khi đột phá, thương thế của kế ngôn như được khôi phục nhiều phần. Một kiếm vung ra, kiếm quang kéo dài ngàn trượng như xuyên thủng không gian, kiếm khí quét qua, cuốn sạch mọi thứ. Kiếm quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nắm thẳng Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ cũng vung kiếm phản công, một đòn kiếm tương tự. Hai đạo kiếm quang va nhau, hai cỗ kiếm ý đụng độ, trên mặt Kiếm Ngũ hiện lên một tia ửng hồng, đôi mắt phừng phừng giận dữ, như thể phun ra lửa. Hắn cảm nhận được một chút thất bại, khiến cơn phẫn nộ càng bùng lên. Không do dự, Kiếm Ngũ lại xuất thủ, lần này vẫn theo chiến thuật cũ, lấy tu vi cảnh giới đối phó kế ngôn. Kiếm quang xoáy mạnh, linh lực đảo chiều, trong những đòn giao đấu, kế ngôn lại một lần nữa rơi vào thế yếu. Dù tình hình có chút cải thiện, thương thế lại tiếp tục tăng thêm, quần áo trắng của kế ngôn giờ đã xuất hiện nhiều vết máu, dần dần thấm đỏ. Dù cho kế ngôn có tài năng thế nào, thực lực chênh lệch vẫn rõ rệt, hắn không thể thắng được Kiếm Ngũ. Nhìn thấy mình chiếm ưu thế, Kiếm Ngũ thở phào nhẹ nhõm, Lý Nãi Nãi, nếu mà thua ở đây, tự mình sẽ phải tự sát. Mộc Vĩ nhìn Kế Ngôn, cuối cùng cũng lắc đầu, đáng tiếc, chỉ là hình thức ban đầu, chưa thuần thục. Nếu như hắn nắm vững được, cho dù là Kiếm Ngũ cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, nhưng cũng rất đáng sợ, nhân tộc có loại thiên tài này, thánh tộc bên này chẳng ai có thể sánh nổi, loại thiên tài này, thật sự là. Mộc Vĩ dừng lại, trầm mặc một lúc rồi thở dài, dù sao, người ta muốn tìm cũng không thể trốn thoát trong tình huống này. Thật là, thánh tộc, lúc này, một tiếng kinh hô từ thánh tộc vang lên. Mộc Vĩ ngẩng đầu, nhìn thấy Kế Ngôn đang phun ra vài ngụm máu tươi. Kế Ngôn cuối cùng không thể chịu nổi sự tấn công của Kiếm Ngũ, một lần nữa bị thương, và lần này, vết thương của hắn còn nặng hơn, chớp rất nhiều. Thấy công kích của mình có hiệu quả, Kiếm Ngũ cười đáp ý, nói, nhân tộc, ta xem ngươi còn có chiêu thức gì nữa. Đại thế đã mất, đại cục đã định, Kế Ngôn chắc chắn sẽ chết, hắn không thể gây ra sóng gió gì nữa. Nhân tộc cuối cùng cũng chỉ là những kẻ bại trận dưới tay thánh tộc, đám tu sĩ thánh tộc nhao nhao lên tiếng, họ đều tin rằng tình thế hiện tại không thể thay đổi, Kiếm Ngũ chắc chắn thắng cuộc. Kế Ngôn vẫn im lặng, đối mặt với sự tấn công của Kiếm Ngũ, hắn vẫn kiên quyết không lùi bước, tiếp tục đối đầu trực diện, dù cho vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, càng nặng, hắn cũng không hề lùi lại. Bành, hai thanh kiếm va vào nhau từ xa, lực lượng mạnh mẽ tỏa ra, luồng linh lực lớn như dao cắt khiến trên người Kế Ngôn xuất hiện thêm những vết thương mới. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, Kiếm Ngũ cười lạnh. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Kế Ngôn đột nhiên mở miệng. Được rồi, Kiếm Ngũ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn lại bật cười ha ha. Ngươi còn có chiêu thức gì nữa, cứ việc thi triển đi, như ngươi mong muốn. Kế Ngôn lại lùng đáp. Trong tay hắn, Vô Khâu kiếm lè sáng, Vô Khâu đứng vững trên lưỡi kiếm. Vô Khâu khẽ nhếch miệng, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm xuất hiện. Hắn trông giống như một bản sao nhỏ của Kế Ngôn. Kiếm Linh, Mộc Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Kiếm Linh có thể giúp chủ nhân phát huy hết khả năng của mình, như một sức mạnh tăng cường mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao Kế Ngôn có thể đối chọi với Kiếm Ngũ lâu đến vậy. Vô Khâu kiếm trong tay Kế Ngôn đã đóng góp không nhỏ vào điều này. Mộc Vĩ bắt đầu cảm thấy nghiêm túc hơn. Liệu Kế Ngôn có tuyệt chiêu gì đặc biệt không? Kế Ngôn nhẹ nhàng vung một kiếm, nó nhẹ nhàng, thanh thoát, chẳng hề có gì đặc biệt. Một số tu sĩ thánh tộc thấy vậy không nhịn được cười lớn. Ha ha, cứ tưởng là tuyệt chiêu gì, hóa ra chẳng có gì nhẹ nhàng như vậy, có vẻ như không có gì đáng lo ngại. Tôi chỉ vung một kiếm tùy tiện cũng lợi hại hơn hắn. Nhưng ngày sau đó, tất cả lời nói của họ đều tắt ngấm, trong mắt họ mọi thứ bỗng thay đổi. Vô Khâu kiếm đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một chiêu kiếm kinh thiên. Nó phá tan không gian, như một kiếm xuyên qua thời gian và không gian, xuất hiện một đạo kiếm quang dài, mạnh mẽ. Vô số thế giới như bị chém vỡ vụn, biến thành bụi bặm trong hư không. Một chiêu này như thể cửu thiên kiếm thần tự tay hạ phàm, chém ra một kiếm hủy diệt vạn vật, một kiếm tiêu diệt hàng trăm ngàn sinh linh. Phốc, vô số tu sĩ thánh tộc nôn ra máu, thực lực không đủ khiến họ hoảng sợ, thổ huyết và hét lên thảm thiết. Một chiêu kiếm kỳ diệu như vậy, không phải bất kỳ tu sĩ thánh tộc nào cũng có thể nhìn thẳng. Chỉ với một chiêu này, hàng loạt tu sĩ từ kết đan kỳ trở xuống đã thổ huyết, thở thậm chí ngã gục. Không được nhìn, không thể nhìn, có người vội vàng hô lên. Chiêu kiếm này, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám nhìn lâu. Đàm Linh chỉ liếc qua vài lần rồi vội vàng quay đi, không dám nhìn tiếp. Nếu cứ nhìn lâu, nàng sợ mình sẽ mất đi sự bình tĩnh. Còn thời cơ và thời liêu, hai anh em này thực lực yếu hơn Đàm Linh, nên họ đã cúi đầu, không dám nhìn thêm. Chiêu kiếm này quá kinh khủng. Tiếng hét thảm thiết của các tu sĩ thánh tộc đủ để thấy rõ sự khủng khiếp của chiêu kiếm này. Đây chính là át chủ bài của Kế Ngôn đại nhân sao? Thời Liêu kích động đến mức toàn thân run rẩy. Quả thật, thần tượng của mình thực lực quá mạnh mẽ đến mức hắn không thể tin nổi. Chiêu kiếm này ai có thể dùng được? Tiêu Y ngạm đầu nhìn lên, cô có thể nhìn thấy chiêu kiếm này, đôi mắt cô mê mang. Chiêu kiếm này không gây tổn thương gì cho Tiêu Y. Miệng nhỏ của Tiêu Y mở to, dù cô không hiểu chiêu kiếm này, nhưng cảm nhận từ tiếng hét thảm thiết của các tu sĩ thánh tộc cho thấy đại sư huynh của cô là người rất đáng sợ. Chiêu kiếm này vượt qua mọi tưởng tượng, quá mạnh mẽ, đây chính là đại sư huynh của ta. Tiêu Y lẩm bẩm, sắc mặt cô tràn đầy tự hào. Mộc Vĩnh không muốn nói gì nữa, ngoài Tiêu Y, hắn là người duy nhất có thể tiếp tục theo dõi cú đánh này. Kế Ngôn lại một lần nữa làm Mộc Vĩnh thay đổi cách nhìn về mình. Cuối cùng, tất cả những lời muốn nói đều hóa thành một câu duy nhất, hắn a, cường đại, vô địch. Tuyệt đối không phải là điều mà người có tu vi Nguyên Anh có thể hiểu nổi. Khi đối mặt với cú kiếm của Kiếm Ngũ, Kế Ngôn lại khiến Mộc Vĩnh phải sững sờ đến mức râu tóc dựng đứng. Kiếm Ngũ cảm thấy một nỗi tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Cú kiếm này hắn không thể nhìn thấu, nó mang một sự bí ẩn khó lường, một tầng sâu sắc mà hắn không thể hiểu nổi. Cú kiếm ấy mang đến cho Kiếm Ngũ cảm giác tử vong rõ rệt. Kiếm Ngũ muốn chửi ầm lên, hắn không thể tin nổi, đây là nhân tộc sao? Thật sự là tổ tông của nhân tộc yếu đuối, không có sức sống sao? Làm sao có thể có nhân tộc nào lĩnh hội được chiêu thức như vậy? Kiếm Ngũ muốn tránh, nhưng trong cảm giác của hắn, cú kiếm này như đã chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Dù hắn có chạy đến đâu, mọi thứ đều muốn bị hủy diệt, không thể thoát khỏi, liều mạng. Kiếm Ngũ gầm lên, như một con hổ già bị dồn vào đường cung, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh còn lại để phản kích. Một luồng khí tức mạnh mẽ như gió lốc phun ra, cuồng loạn tỏa ra xung quanh, khiến cả trời đất đều chấn động. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến tất cả những người xung quanh đều cảm thấy tê dại. Kiếm Ngũ không dám giữ lại thực lực trước Kế Ngôn, điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể, khí tức của hắn nhảy vọt lên cực hạn. Trường kiếm trong tay hắn được tiếp thêm linh lực, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Kiếm Ngũ cũng sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, hắn vung kiếm lên, một luồng kiếm quang đen như mực sáng lên. Kiếm quang màu đen vút lên trời cao, giống như một con rồng đen từ vực sâu lao lên, gào thét dữ dội, mang theo khí tức đáng sợ lao về phía Kế Ngôn. Bành, hai thanh kiếm va chạm mạnh mẽ, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, ánh sáng chói mắt khiến tất cả mọi người không thể mở mắt. Kiếm ý giao thoa, vô số kiếm ý như những hạt mưa bay tán loạn, mọi thứ xung quanh đều bị sức mạnh kiếm ý tiêu diệt, biến thành mảnh vụn cuốn theo sóng xung kích mà khuếch tán. Sau hơn 10 nhịp thở, vụ nổ mới dần dần thu lại, ánh sáng dịu đi, mọi thứ dường như đã bình tĩnh lại. Mọi người mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể thốt nên lời. Tầng phá hoại của vụ nổ trải rộng đến hơn 10 dặm, mặt đất bị cày xới sâu một tầng, năng lượng khủng khiếp đó đã tiêu diệt hết thảy, biến thành một mảng hư vô. Điều khiến mọi người sợ hãi nhất chính là, ngay tại trung tâm của vụ nổ, xuất hiện những hố đen, xung quanh là những tia sét màu đen lóe lên, như thể vết vá, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đột ngột. Hai người đối đầu, không gian giữa họ bắt đầu sụp đổ, tạo ra những khe hở lớn nhỏ không đều trong hư không. Những khe hở này ban đầu mơ hồ, không thể nhìn rõ bên trong có gì, nhưng khí lạnh sâu kín từ những khe hở đó tỏa ra, khiến tất cả mọi người cảm thấy rợn người, như thể có một thứ khủng khiếp ẩn náu trong hư không vô tận. May mắn thay, những khe hở dần dần biến mất, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu không gian ở đây không ổn định, tất cả bọn họ sẽ không thể thoát khỏi. Sau khi nhẹ nhõm thở ra, ánh mắt của mọi người lập tức tìm về phía Kế Ngôn và Kiếm Ngũ. Hai người đối đầu nhưng kết quả vẫn không rõ ràng. Trên bầu trời, Kế Ngôn vẫn đứng thẳng, áo trắng vương vãi, nhưng trạng thái của hắn đã không tốt. Quần áo rách nát, máu me đầy người, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, khiến ai cũng có thể nhận thấy hắn đã đến lúc không còn sức lực. Tuy nhiên không ai cười nhạo hắn, cũng không ai dám chế giễu. Kế Ngôn đã hoàn toàn khiến người ta phải kính phục, ngay cả những người thuộc thánh tộc cũng không thể không có lòng kính trọng với một nhân tộc như hắn. Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ như Kế Ngôn. Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên, là của Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ xuất hiện trước mặt mọi người, mặc dù nhìn hắn cũng không khá hơn là bao, nhưng so với Kế Ngôn thì có vẻ tốt hơn nhiều. Trên thân Kiếm Ngũ cũng xuất hiện không ít vết thương, nhưng trạng thái tinh thần của hắn vẫn khá ổn. Hắn cố gắng giữ cho cơ thể thẳng tắp, mặc dù trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ đau đớn, nhưng không dễ dàng nhận thấy. Bề ngoài Kiếm Ngũ cười lạnh, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng lo sợ. Nếu không nhờ vào việc kịp thời sử dụng một bảo mệnh pháp khí, hắn chắc chắn đã chết hoặc nằm bất động trên mặt đất, mất đi khả năng chiến đấu. Một kiếm đó thực sự quá khủng khiếp. Nếu Kế Ngôn có đủ cảnh giới để thi triển toàn bộ kiếm quyết của mình, Kiếm Ngũ biết dù có nhiều pháp khí đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Tuy vậy, giờ hắn có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào Kế Ngôn, Kiếm Ngũ nhận thấy khí tức của Kế Ngôn đang suy yếu, có lẽ là hắn chỉ còn một chút sức lực để chống đỡ. Kiếm Ngũ tự tin rằng Kế Ngôn sẽ không thể phát huy được sức mạnh ở đòn tấn công tiếp theo, cứ như vậy, hắn chắc chắn sẽ thắng. Kiếm Ngũ lạnh lùng nói, người rất mạnh, trong số những người cùng thế hệ tại thành địa, ngươi là vô địch, cho dù là kiếm nhất cũng không thể sánh với ngươi. Sắc mặt kiếm nhất trở nên âm trầm, hai tay siết chặt, trong lòng hắn gầm thét đầy phẫn nộ, nhưng cuối cùng, hắn lại từ từ buông lỏng nắm đấm. Kiếm Ngũ nói đúng, thực sự hắn không thể so với Kế Ngôn, dù kiếm nhất có cảnh giới cao hơn, thực lực của Kế Ngôn lại không hề thua kém. Nếu chỉ xét riêng một kiếm của Kế Ngôn, kiếm nhất cũng không dám nhìn lại nhiều lần. Nếu lúc tỉ thí mà Kế Ngôn sử dụng một kiếm đó, có lẽ kiếm nhất đã phải chết rồi. Kiếm Ngũ tiếp tục lên tiếng, đáng tiếc, ngươi là một thiên tài với tài năng tuyệt vời, lại dám đến Hàn Tinh, đã đến đây, ngươi đừng mong rời đi. Ánh mắt Kiếm Ngũ lạnh lẽo, không giấu được sát khí. Một thiên tài như Kế Ngôn quá nguy hiểm, nhất định phải giết, không thể để hắn sống sót rời đi. Mộc Vĩ nhìn Kế Ngôn với ánh mắt phức tạp, đáng tiếc, nếu hắn có cảnh giới cao hơn một chút nữa, một kiếm đó chắc chắn Kiếm Ngũ không thể ngăn cản, hắn sẽ gặp rắc rối. Không được, ta sẽ tìm người giúp, không thể để hắn chết ở đây. Mộc Vĩ ánh mắt lạnh lùng, vừa định hành động thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, người tốt nhất đừng có ra tay. Một người mặc áo choàng đen, không gây tiếng động, xuất hiện trước mặt Mộc Vĩ. Dưới áo choàng đen, không thể thấy rõ hình dáng của người này, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo, đầy sát khí. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Mộc Vĩ lạnh lùng hỏi, dường như hắn nhận ra người vừa đến. Đúng vậy. Người áo đen khẽ cười một tiếng, không giấu giếm ý đồ của mình, thẳng thắn thừa nhận, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, thánh tộc ở đây nhiều người như vậy, ngươi cứ tùy ý chọn, nhưng nhân tộc thì không được, ít nhất là bọn họ không được. Hừ, Mộc Vĩ càng thêm không vui, ngươi có phải cố ý để bọn họ xông tới không? Ở đây rốt cuộc có gì khác biệt? Mục đích của người rốt cuộc là gì? Mộc Vĩnh hỏi, vẻ mặt đầy giận dữ. Người áo đen cười càng thêm vui vẻ. Người rời đi quá lâu rồi, người không suy nghĩ đến chuyện quay về sao? Quay về, người biết rõ hết rồi. Mộc Vĩnh đáp, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Cả người tỏa ra sát khí. Người là ngươi, ta là ta, hắn là hắn. Chúng ta mỗi người đi một con đường. Ta sẽ không để các ngươi kéo thánh tộc vào thâm uyên. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi làm sao ngăn cản được? Người áo đen cười lớn. Ngươi gạt ta cũng không đánh lại, ngươi có thể làm gì, đáng chết. Mộc Vĩ hừ lạnh, lần này thật sự xong rồi. Thời Lưu thở dài một hơi, rồi khẳng định nói, Kế Ngôn đại nhân không làm được gì cả. Đàm Linh và Thời Cơ im lặng, nhưng bên cạnh Tiểu Y, một âm thanh vang lên. Những ma tộc mù ngốc, cứ nhìn mà xem. Thời Lưu trong lòng không phục, cảm giác lại một lần nữa nổi lên. Liệu nhân tộc đều như vậy sao, đều không chịu đối mặt với hiện thực. Hắn ghét nhất là kiểu hành động đổ lỗi này. Thời Lưu hừ lạnh, không phục nói. Nhìn mà xem, Lữ Thiếu Khanh đại nhân đã ngã xuống không dậy nổi, Kế Ngôn đại nhân có thể đứng vững đã là lợi hại, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Tiêu Ý cười lạnh, còn ai có thể đối phó với Kiếm Ngũ đại nhân? Ngươi sao? Tiêu Ý tiếp tục cười, ngươi thật sự nghĩ rằng nhị sư huynh nhà ta không chịu nổi một chiêu như vậy? Tiêu Ý nói xong, Đàm Linh bên cạnh đột nhiên nghĩ lại, đang nhớ đến chuyện Lữ Thiếu Khanh trước đây đã giả vờ bị thương để bỏ rơi nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Đàm Linh lại nhìn về nơi Lữ Thiếu Khanh vừa nằm. Đáng tiếc, nơi đó đã trở thành một đống hỗn độn, đầy đá vụn, căn bản không thể thấy rõ Lữ Thiếu Khanh đang ở đâu. Thần thức tỏa ra, nhưng linh lực nơi đó quá hỗn loạn, không thể nhìn thấy rõ tình hình. Tên hỗn đản này sẽ không phải lại trốn đi rồi chứ? Thời Lưu nghe thấy Tiêu Y, cảm thấy thật buồn cười, không nhịn được cười lớn. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đại nhân còn có thể chiến đấu, thì tốt nhất là khi cùng Kế Ngôn đại nhân chiến đấu một lúc rồi. Thời Lưu cảm thấy, đối phó Kiếm Ngũ, cơ hội tốt nhất là Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh cùng ra tay. Đây là lẽ thường, là điều ai cũng biết, một cộng một chắc chắn sẽ lớn hơn hai, nếu không phải là cùng cảnh giới, thay phiên nhau chiến đấu cũng chẳng có tác dụng gì. Thời Liêu khẳng định với sự tự tin tuyệt đối, Lữ Thiếu Khanh đại nhân hiện giờ chắc chắn không lo nổi rồi. Chưa nói hết, bỗng nhiên trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ lớn, mọi người đều giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, một quả cầu lửa khổng lồ lại xuất hiện trên bầu trời. Quả cầu lửa lớn tới ngàn mét, phát ra âm thanh ầm ầm, lửa cháy hừng hực, khiến người ta có cảm giác như mặt trời đang rơi xuống. Loại quả cầu lửa lớn như vậy, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, ai có thể sử dụng được? Nữ thiếu khanh xuất hiện trên trời, mái tóc dài bay phấp phới theo gió, trong tay cầm trường kiếm, hắn trông giống như kiếm tiên hạ phàm. Nữ thiếu khanh chỉ tay về phía kiếm ngũ và hét lớn, lão già hỏa kiêu ngạo đón chiêu của ta. Âm thanh của hắn vang dội, mạnh mẽ như tiếng sấm, làm rung động lòng người. Thời lưu lại một lần nữa, mình nhìn hỏa cầu lớn trên không, trong lòng anh cảm thấy bối rối, không hiểu nổi. Nữ thiếu khanh không bị thương sao? Hóa ra hắn đang núp ở một bên, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Thời Liêu không thể hiểu nổi, hắn cảm thấy khó chấp nhận, rõ ràng hai người liên thủ sẽ mạnh mẽ hơn. Vậy tại sao Lữ Thiếu Khanh lại chọn cách hành động như vậy? Vì sao vậy? Thời Liêu cuối cùng không kìm được, hỏi Tiêu Ý, nếu không hỏi rõ ràng, hắn sẽ không thể an tâm. Tiêu Ý bĩu môi, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối. Đại sư huynh thích đấu tay đôi mà, đại sư huynh muốn thế nào thì nhị sư huynh đương nhiên sẽ chiều theo. Ôi, tôi cũng rất muốn thấy hai người bọn họ cùng nhau liên thủ, thật tiếc quá. Tiêu Y trước đây đã rất mong đợi, nghĩ rằng sẽ thấy hai sư huynh cùng nhau đối phó kiếm ngũ, nhưng không ngờ hai sư huynh lại thay phiên nhau ra tay, mỗi người một lúc, không biết đến khi nào mới có thể thấy họ thực sự hợp sức. Thời Liêu im lặng, đây là lý do sao? Anh không thể hiểu nổi hành động đột ngột của Lữ Thiếu Khanh. Khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà Lữ Thiếu Khanh phát ra, kiếm ngũ cũng không khỏi kinh ngạc. Ngươi không bị thương sao? Tất cả tu sĩ thánh tộc cũng ngây người, vừa rồi họ thấy Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, vậy mà bây giờ hắn lại không bị thương chút nào sao? Đây là loại người gì vậy? Nhân tộc đều là hèn hạ như thế sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhận chiêu đi! Lữ Thiếu Khanh tự mãn hét lớn, đồng thời vung tay mạnh mẽ, hỏa cầu khổng lồ rơi xuống, nổ vang trời. Đối mặt với quả cầu lửa khổng lồ, kiếm ngũ không dám coi thường. Tình trạng hiện tại của hắn rất tệ, cú kiếm của Kế Ngôn không phải là điều dễ dàng đối phó. Với thực lực còn lại không đến ba phần, kiếm ngũ không dám trực tiếp đối đầu với chiêu thức này. Hắn vội vàng nuốt một viên linh đan, linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng cường, kiếm ngũ hét lớn, điều động toàn bộ linh lực còn lại một lần nữa vung kiếm, một đạo kiếm quang bùng lên, dài hơn trăm trượng, vút lên tận trời. Tuy nhiên, có một số người tinh mắt nhận ra rằng, so với lần trước, kiếm quang này đã yếu đi rất nhiều, ánh sáng cũng mở đi một phần. Điều này cho thấy rõ ràng kiếm ngũ không còn ở trạng thái mạnh mẽ như trước. Đối mặt với quả cầu lửa khổng lồ, kiếm ngũ vẫn phải toàn lực đánh ra. Mặc dù không thể phát huy hết sức mạnh đỉnh cao, nhưng với hơn trăm trượng kiếm quang, sức mạnh của nó vẫn rất mạnh mẽ, hùng dữ và lẫm liệt. Kiếm quang gào thét, bộc phát kiếm ý sắc bén, cắt xé không gian, tạo ra những vết rách nhỏ trong không khí, khiến người ta phải kinh sợ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, lớn đến mức khiến nhiều người giật mình nhảy bật. Khói đen dày đặc lập tức bao phủ một khu vực rộng lớn hơn 10 dặm, cuồng phong thổi mạnh, điên cuồng quét qua. Tuy nhiên, nhiều người lại lộ vẻ nghi hoặc, dù tiếng nổ rất lớn, khí thế rất kinh người, nhưng không có sóng xung kích dữ dội như mọi người tưởng, cũng không có năng lượng bạo tạc mạnh mẽ, cảm giác giống như là một màn pháo hoa rực rỡ, không có gì quá nguy hiểm. Điều đáng chú ý là kiếm ngũ vẫn tiếp tục bộc phát kiếm ý, có lẽ là muốn khiến người khác tin rằng cú đánh này thật sự mạnh mẽ, nhưng liệu có phải nhân tộc kia đã biến thành một con hổ giấy, chỉ biết dọa người mà thôi. Chỉ có Kiếm Lan là người duy nhất hiểu rõ tình hình, cô đã từng đối đầu với Tiêu Y và biết rõ chiêu thức này là mưu kế hèn hạ. Sau khi cảm nhận được sự đau đớn từ chiêu thức ấy, Kiếm Lan lớn tiếng kêu lên, trưởng lão, cẩn thận, hắn đang chuẩn bị đánh lén. Nhưng tiếng kêu của Kiếm Lan có vẻ đã quá muộn, kiếm ngũ giọng nói tức giận từ trong làn khói truyền ra, hèn hạ nhân loại, không dễ dàng vậy đâu, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như thế. Lời nói tức giận nhưng đầy tự tin, khiến Kiếm Lan trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kiếm Nhất hừ lạnh một tiếng, nói, trưởng lão đã có kinh nghiệm chiến đấu suốt cả đời, những thủ đoạn nhỏ này không thể đối phó được ông. Chưa kịp dứt lời, một tiếng hoảng sợ từ kiếm ngũ vang lên. Mẫn hồn thứ! Lời này khiến Kiếm Nhất và các thành viên của kiếm gia sắc mặt thay đổi. Đám người của Thôi gia cũng không khỏi biến sắc. Đây chính là bảo vật mà Thôi Trường Minh từng sử dụng, bị Lữ Thiếu Khanh đoạt đi. Vậy mà giờ đây lại bị kiếm ngũ dùng tới. Một tiếng kim thiết vang lên trong không khí. Tiếng tức giận của kiếm ngũ lại pha chút vui mừng. Ta đã nói, người muốn đánh lén, lại chậm một bước. Mọi người tập trung linh thức, thần thức vào làn khói, rồi nhận ra rằng cuộc chiến giữa hai người vẫn đang tiếp diễn. Trong làn sương mù, kiếm ngũ giống như một con hổ dữ sẵn sàng lao ra, sắc mặt căng thẳng, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước, như thể có một mối nguy hiểm ẩn nấp trong màn sương. Xung quanh, bụi mù cuồn cuộn, mắt thường không thể nhìn rõ hơn một trượng. Bỗng nhiên, bụi mù quấn lên, một bóng xám nhanh chóng lao ra từ trong đó, như tia chớp đánh về phía kiếm ngũ. Những người có linh thức, thần thức lập tức cảm nhận được một cảm giác nhói đau, đó là mẫn hồn thứ, một pháp khí ngũ phẩm của Thô Trương Minh. Nay thờ, kiếm ngũ gầm lên một tiếng, trường kiếm trên tay vung ra, Kiếm khí bay tứ phía, tạo thành một lớp lá chắn trước mặt hắn. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Mẫn hồn thứ bị ngăn lại, trên không trung rung động rồi biến mất, chạy vào trong sương mù. Mặc dù mẫn hồn thứ rất đáng sợ, nhưng đối với những người chứng kiến, tốc độ của nó không nhanh lắm, đặc biệt là đối với những người thôi ra. Mẫn hồn thứ lúc này trông giống như một món đồ chơi, không thể phát huy được uy lực như trước. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, đáng chết, ngươi chờ đó cho ta, chưa hoàn toàn làm chủ được, vẫn còn không quen tay, ngươi đừng có động, để ta làm lại lần nữa. Lữ Thiếu Khanh nói, âm thanh mang lại cảm giác dễ chịu cho nhiều người. Kiếm Ngũ cũng hiểu ra, mặt mày hắn có phần dịu lại. Sau một lúc, mẫn hồn thứ lại xuất hiện, lần này nó lại không tấn công mà biến mất. Tuy nhiên sau khi va chạm, nó trao đảo rồi dần dần di chuyển chậm lại, tốc độ giảm rõ rệt, nhìn thấy rất rõ ràng. Khi mẫn hồn thứ có ý định rút lui vào trong sương khói, Kiếm Ngũ bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Ý nghĩ này giống như ngọn lửa hoang dã, không thể dập tắt. Kiếm Ngũ không nói hai lời, lập tức lao tới, trường kiếm vung ra ngăn chặn đường lui của mẫn hồn thứ. Tiếp theo, thần thức của hắn tràn ra như sóng biển, mạnh mẽ ập đến. Mẫn hồn thứ dường như nhận ra sự nguy hiểm, tốc độ đột ngột tăng lên. Tuy nhiên, đường lui đã bị Kiếm Ngũ khóa chặt, mẫn hồn thứ bị thần thức của Kiếm Ngũ bao vây. Lữ Thiếu Khanh hét lên, má, lão già, đừng có xấu hổ, buông ra. Một luồng hàn quang đánh tới, đối mặt với công kích của Lữ Thiếu Khanh, Kiếm Ngũ nhẹ nhàng ngăn lại, nhưng mục tiêu chính của hắn vẫn là mẫn hồn thứ. Đây là một ngũ phẩm pháp khí, lại là một pháp khí chuyên chống lại thần thức rất hiếm có trong thánh tộc. Dù là Kiếm Ngũ cũng không khỏi động lòng. Hiện giờ mẫn hồn thứ đã rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, nhưng nhìn bộ dạng của hắn có vẻ như chưa hoàn toàn kiểm soát được. Đây chính là cơ hội. Ánh mắt Kiếm Ngũ sáng lên. Nếu hắn chiếm được pháp khí này, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Những người xung quanh cũng nhận ra mục đích của Kiếm Ngũ, không ít người thì thầm bàn tán đầy vẻ bội phục. Kiếm Ngũ đại nhân quả nhiên là người có kinh nghiệm dày dặn, chỉ cần một câu nói là lập tức thay đổi sách lược. Ha ha, Trường Trình, tên nhân tộc ngu xuẩn này không hoàn toàn luyện hóa mà lại dám ra tay. Tôi nhìn hắn chỉ vì kiêng kỵ Kiếm Ngũ đại nhân nên mới nghĩ đến việc đánh lén như vậy, thật là buồn cười. Kiếm Ngũ đại nhân chưa từng gặp tình huống này sao? Hắn nghĩ rằng chỉ cần như vậy là có thể đánh bại Kiếm Ngũ đại nhân, thật là ngây thơ và buồn cười. Ha ha, hắn bây giờ chắc chắn muốn khóc rồi, đúng là tự làm khó mình, rời tảng đá đập vào chân mình. Đám thánh tộc tu sĩ cười nhạo trên nỗi đau của người khác, cho rằng Lữ Thiếu Khanh lại là một chiêu tự hủy. Trong tiếng cười của họ, Kiếm Ngũ đã dùng linh lực giam cầm mẫn hồn thứ, khiến nó không thể thoát được. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tấn công. Lão gia hỏa, buông ra. Kiếm Ngũ lập tức phản công một kiếm. Lữ Thiếu Khanh quát lên một tiếng, ôi, tiên huyết phun trào, người hắn bay ra ngoài. Kiếm Ngũ không bận tâm đến Lữ Thiếu Khanh nữa, vì so với Lữ Thiếu Khanh, mẫn hồn thứ hiện giờ quan trọng hơn. Chỉ cần có được mẫn hồn thứ, hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Khi mẫn hồn thứ đã bị giam cầm, Kiếm Ngũ sắc mặt càng thêm vui mừng. Thần thức bắt đầu xâm nhập vào bên trong mẫn hồn thứ. Chỉ cần xóa đi dấu ấn của Lữ Thiếu Khanh ở đó, mẫn hồn thứ sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng ngay sau đó, Kiếm Ngũ đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Kiếm Ngũ thần thức tiến vào mẫn hồn thứ, nhưng lại phát hiện bên trong ẩn chứa một cỗ thần thức mạnh mẽ. Cỗ thần thức này mạnh đến mức khiến Kiếm Ngũ thần thức trông như một con chuột nhỏ trước mặt nó. Kiếm Ngũ chưa kịp phản ứng, thần thức của mình đã bị thôn phệ. Tiếp theo là một cỗ thần thức vô cùng mạnh mẽ tiến đến. Kiếm Ngũ vội vàng, không kịp chuẩn bị, cảm thấy thức hải của mình đã bị xâm lấn. Trong thức hải, Kiếm Ngũ thấy được thần thức chân chính, hình thành dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, đang cười tủm tỉm chào hỏi hắn. Ai nha? Sao ngươi không đóng cửa? Cảm giác được khí tức nguy hiểm từ Lữ Thiếu Khanh, Kiếm Ngũ vừa sợ vừa giận nói. Đáng chết, cút ra ngoài! Kiếm Ngũ gào thét, thức hải bắt đầu chìm trong mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, lôi điện không ngừng rơi xuống. Kiếm Ngũ ra sức phản kích, muốn đuổi Lữ Thiếu Khanh ra ngoài. Đây là thức hải của hắn, là căn cơ của hắn, là căn cơ của hắn. Nếu thức hải bị phá hủy, hắn cũng sẽ bị phế bỏ. Tuy nhiên, thần thức của Kiếm Ngũ không yếu nhưng cũng không mạnh. Đối với Lữ Thiếu Khanh, người đã chuyên tu thần thức công pháp, dù Kiếm Ngũ đã đạt đến Nguyên Anh 9 tầng, nhưng thần thức của hắn vẫn rất yếu đuối so với Lữ Thiếu Khanh. Những đợt lôi điện mạnh mẽ rơi xuống, như thể chỉ làm Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ngứa ngáy. Trong khi tắm dưới lôi đình, Lữ Thiếu Khanh giống như một thần ma, tỏa ra uy áp kinh khủng. Chỉ sau vài chiêu, Kiếm Ngũ đã bị thương, thức hải bị tổn hại nặng nề. Khi thần thức của Lữ Thiếu Khanh rút lui, Kiếm Ngũ đã ôm đầu, kêu thảm và rơi từ trên cao xuống. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, thuận tay vung kiếm, cường đại kiếm quang chém qua cơ thể Kiếm Ngũ, tiên huyết văng ra, Kiếm Ngũ bị thương nặng, ngất đi. Từ xa, Nhân Thục Nhã sợ hãi, thân thể run rẩy, thật là đáng sợ, người này, ngay cả Kiếm Ngũ đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Mình còn sống sót, Quả nhiên là may mắn, nữ thiếu khanh nâng mặc quân kiếm lên, chỉ cần bổ sung một kiếm nữa, kiếm ngũ sẽ trở thành kẻ chết. Tuy nhiên, nghĩ đến lời Mộc Vĩnh đã nói, nữ thiếu khanh vẫn chậm rãi dập tắt sát ý. Đây không phải là thế giới 13 châu, ngoài kia còn có một đại bang hóa thần, kiếm gia cũng có mấy vị hóa thần, trong đó có một trưởng lão hóa thần hậu kỳ. Giết kiếm ngũ sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được. Nếu trêu chọc những đối thủ mạnh mẽ hơn, thì không cần thiết phải làm vậy. Hóa thần cái gì ghét nhất? Nữ thiếu khanh lẩm bẩm, khẽ gẩy mặc quân kiếm, rồi thu kiếm lại. Dĩ nhiên, kiếm ngũ chữ vật giới chỉ không thoát khỏi tay hắn. Sau khi cất mẫn hồn thứ, nữ thiếu khanh nắm chặt chữ vật giới chỉ của kiếm ngũ, và trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng rồi, hắn đột ngột quay đi. Ta đi quên đi kiếm nhất. Nữ thiếu khanh nhìn về phía kiếm nhất. Hai người ánh mắt đối diện trên không trung, nữ thiếu khanh lớn tiếng gọi, kiếm nhất, đưa người chữ vật giới chỉ ra đây. Kiếm nhất tức giận đến run rẩy cả người, hắn hận không thể lập tức ra tay, nếu không hắn nhất định sẽ lao vào đối đầu với nữ thiếu khanh. Quá đáng, quá khinh người, nữ thiếu khanh đau lòng không thôi, nghĩ đến kiếm nhất, một công tử thế gia, trong chữ vật giới chỉ chắc chắn có rất nhiều đồ tốt mà hắn không thể có, thật đáng tiếc. Nữ thiếu khanh càng nghĩ càng đau lòng, trong lòng thầm quyết tâm. Lẩm bẩm, mọi chuyện đều do tên Mộc Vĩnh kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ lột sạch y phục của hắn, bắt hắn cởi chuồng đi dạo phố. Kiếm ngũ thảm bại, khiến tất cả các tu sĩ thánh tộc đều mắng Lữ Thiếu Khanh hèn hạ và vô sỉ. Rõ ràng có thực lực để đối phó với kiếm ngũ, nhưng hắn cố ý giả vờ không thể chiến thắng. Sau khi kế ngôn đột phá, hắn giả vờ bị thương, tách ra để mọi người không chú ý rồi lẩn tránh. Đợi đến khi kế ngôn và kiếm ngũ đánh đến gần hết sức, hắn mới ra tay. Không chỉ thế, dù kiếm ngũ ở tình trạng như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không chọn đối đầu trực diện mà tiếp tục chơi trò đánh lén. Dù là hỏa cầu lớn tạo ra làn khói dày đặc hay mẫn hồn thứ, đều chỉ là những thủ đoạn đánh lạc hướng, làm kiếm ngũ mất tập trung. Cuối cùng, hắn dùng thần thức để kết liễu. Các tu sĩ thánh tộc đều kinh ngạc trước hành động của Lữ Thiếu Khanh. Họ không chỉ mắng hắn trong lòng mà ngoài mặt cũng không biết làm gì. Kiếm ngũ là một tu sĩ nguyên anh tầng 9. Ngay cả ở Hàn Tinh, hắn cũng là một nhân vật nổi tiếng. Trên Hàn Tinh, có mấy người đạt tới Nguyên Anh tầng 9, mỗi người đều là nhân vật lớn, có tiếng tăm, ai mà không phải là bậc kỳ tài. Nhưng hôm nay, họ tận mắt chứng kiến kiếm ngũ, thiên tài một thời của kiếm gia, bại trận. Mặt mũi những người trong kiếm gia tái nhợt như vừa mất người thân, họ không thể nào chấp nhận được sự thật này. Kiếm nhất, một thiên tài thế hệ sau của kiếm gia, cũng thất bại, trở thành tù binh của nhân tộc. Nếu không có thánh chủ xuất hiện, có lẽ lúc này hắn vẫn còn là người bị trói, không thể thoát ra. Hôm nay, thiên tài của kiếm gia một lần nữa bại, hơn nữa lại thua trước hai nhân tộc có tu vi thấp hơn mình. Đây chính là một sự sỉ nhục lớn đối với kiếm gia. Tiêu Y vui vẻ nhảy xuống từ trên cây, vẫy tay nhỏ như thể ăn mừng. Ta đã nói rồi, hai sư huynh của tôi đã du lịch cùng nhau lâu như vậy, kết bạn trên đường, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nguyên Anh tầng 9 có đáng gì? Có hai sư huynh bên cạnh, Tiêu Y chưa bao giờ lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Đàm Linh và ba người bên cạnh đều há hốc miệng, không thể tin nổi, kiếm ngũ thật sự bại sao? Đối mặt với hai nhân tộc chỉ có Nguyên Anh tầng 6, hắn lại thua. Đàm Linh ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, trong mắt nàng, hình ảnh Lữ Thiếu Khanh trở nên cao lớn, thần bí, khó lường. Nàng lúc này mới nhận ra, bản thân lâu nay không hề nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, nàng có thể chắc chắn một điều, đó là Lữ Thiếu Khanh chính là một tên hỗn đản, thời cơ khẽ phen. Lữ Thiếu Khanh đại nhân quả nhiên lợi hại, Kế Ngôn đại nhân cũng vậy. Thời Liêu không muốn nói thêm gì, hôm nay mặt hắn bị đánh sưng lên. Hắn tự nhận mình là người lý trí, bình thường gặp phải vấn đề nào cũng có thể bình tĩnh phân tích và đa phần kết quả đều đúng. Nhưng hôm nay, hắn nhận ra rằng lý trí của mình không thể áp dụng được vào tình huống với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Tiêu Y vui mừng một hồi, tự mãn nhìn về phía Thời Liêu, hỏi, thế nào? Thời Liêu dù trong lòng khó chịu, nhưng với tính cách của hắn, hắn không ngần ngại thừa nhận sai lầm, thở dài nói, ta quả thật nhìn lầm. Thấy Thời Liêu, một người vốn thuộc ma tộc, không giống những kẻ ngang bướng khác, lại dễ dàng thừa nhận sai lầm, Tiêu Y không chế giễu hắn nữa, thay vào đó, nàng nói, hai vị sư huynh của ta là thiên tài, là những thiên tài thực sự, những người nhìn nhận họ bằng ánh mắt bình thường thì đã sai từ lúc bắt đầu, Tiêu Y nói với vẻ kiêu ngạo và tự hào. Lời này khiến Đàm Linh và ba người còn lại không thể phản bác. Đàm Linh hỏi, tiếp theo, các người định làm thế nào? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người trở nên nghiêm túc. Hiện tại, với Lữ Thiếu Khanh và những người như họ, tình hình vẫn rất khó khăn. Tiêu Y lắc đầu, nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh ở xa. Ta cũng không biết rõ, phải xem nhị sư huynh làm sao, dù sao hắn luôn có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm, đứng thẳng, ánh mắt quét qua mọi người, đôi mắt lạnh lùng của hắn tràn ngập áp lực mạnh mẽ. không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Lúc này Lữ Thiếu Khanh như một vị ma thần, khiến mọi người không dám động đậy. Sau khi quét mắt một vòng, Lữ Thiếu Khanh không hỏi ai còn ở lại, mà quay sang nói với họ, tốt, tất cả giải tán, trời sắp mưa, trở về thu quần áo đi. Đám tu sĩ thánh tộc nắm chặt tay, cảm thấy quá xấu hổ. Kiếm Miết phẫn nộ, nhìn thấy xung quanh không ai dám lên tiếng, tức giận đứng ra, hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, tiểu nhân hèn hạ. Kiếm Lan cũng theo sau lớn tiếng chửi rủa, đúng vậy, hèn hạ như ngươi, nếu là quang minh chính đại đến, trưởng lão nhất định sẽ không thua ngươi. Các thành viên trong gia tộc Kiếm cũng đồng loạt lên tiếng mắng Lữ Thiếu Khanh. Ngay sau đó những người khác trong thánh tộc cũng tham gia vào, mắng chửi Lữ Thiếu Khanh là kẻ không biết xấu hổ. Họ chưa bao giờ thấy ai hèn hạ và giảo hoạt như thế trong nhân tộc. So với những kẻ giảo hoạt nhất trong thánh tộc, Lữ Thiếu Khanh quả thực còn tệ hơn rất nhiều. Hèn hạ nhân tộc đều hèn hạ như vậy sao? Thật là đáng ghét, có dám đối mặt và đấu một trận không? Chỉ biết dùng tiểu thủ đoạn, làm sao có thể gọi là anh hùng? Một lần nữa, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiếm Ngũ đại nhân. Ngươi ngoài việc đánh lén, ngươi còn biết cái gì? Ngươi kém xa sư huynh của ngươi. Đúng vậy, sư huynh của ngươi chỉ cần một kiếm, cả đời ngươi cũng không thể đạt tới. Lời mắng chửi càng lúc càng nhiều, sự giận dữ của đám thánh tộc tu sĩ càng bùng lên. Họ thậm chí còn nâng cao kế ngôn để làm nhục Lữ Thiếu Khanh. Cơn giận của đám đông ngày càng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng đó, lạnh lùng hừ một tiếng. Âm thanh lạnh lùng của hắn như một xô nước lạnh dập tắt ngọn lửa giận của đám tu sĩ thánh tộc. Các ngươi không phục sao? Không phục thì từng bước mà đến. Ta sẽ tiếp lấy từng người. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào đám người, khí thế bá đạo nói, ai dám đến? Không dám thì đừng có lải nhải. Thấy Lữ Thiếu Khanh bá khí ngút trời, bộ dạng phách lối khiến đám thánh tộc tu sĩ tức giận đến mức muốn xông lên giết hắn. Tuy nhiên, họ không có đủ thực lực để làm vậy, và cũng không dám. Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh, hai người mạnh mẽ nhất, một người đã chết, một người bị thương nặng. Những người này chỉ là những tu sĩ kết đan kỳ, làm sao có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh? Mặc dù trong số họ có vài người nguyên anh, nhưng họ cũng không dám ló mặt ra. Ngay cả khi đang mắng Lữ Thiếu Khanh, họ cũng không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ sợ sẽ bị hắn chú ý. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, trong lòng cười nhạo, hắn không hề lo lắng đám thánh tộc này sẽ cùng nhau lao lên tấn công hắn. Lúc thi đấu với Kế Ngôn, hắn đã nhìn ra được rằng, mặc dù bọn họ tự xưng là thánh tộc, cao cấp hơn nhân tộc, nhưng thực tế, qua mấy ngàn năm phát triển trên hàn tinh, bọn họ còn không bằng nhân tộc. Vì nguyên nhân hàn tinh ác liệt, tính cách của bọn họ trở nên tàn bạo và hiếu sát. Không chỉ vậy, họ làm việc vì lợi ích cá nhân, tất cả đều là vì lợi ích của chính mình. Những điều như gia tộc đại nghĩa, dân tộc đại nghĩa có lẽ có đó, nhưng chúng chỉ là lý do che đậy cho lợi ích cá nhân của họ mà thôi. Trên con đường truy sát này, nhiều người đều hy vọng kẻ khác bị hại, còn mình chỉ đứng ngoài như kẻ mưa ông. Chỉ có Thôi ra vì số tiền 3.000 vạn mai linh thạch mà quyết định cử thêm nhiều người tham gia. Tuy nhiên, tổn thất của họ cũng rất nặng nề, bốn vị nguyên anh chết thảm, đủ để khiến gia chủ Thôi ra đau đớn đến mức không kiềm chế được nước mắt. Mặc dù lúc đó gọi đến những người mạnh nhất trong Kiếm gia, họ cũng không dám tiến lên, dù Kiếm Ngũ vẫn còn nằm trên mặt đất, họ cũng không dám đến cứu. Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm quan tâm đến ma tộc, hắn chỉ để lại một câu, ai dám lên, giết không tha. Sau đó, hắn quay người bỏ đi. Còn về thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn coi như không biết đến. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trở về, tìm được Tiêu Y chưa kịp lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh đã vội vã nói, đi thôi. Ba người lập tức cưỡi kiếm bay vút lên không trung, nhanh chóng hướng về phía xa mà đi. Đàm Linh há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì cho đúng. Thời Liêu không khỏi thở dài. Lữ Thiếu Khanh đại nhân, mặc dù có lợi ích cá nhân, nhưng cũng thật lợi hại. Chỉ là không biết hắn làm thế nào mà thoát khỏi đây. Thánh chủ vẫn luôn chú ý đến chỗ này. Thời Cơ đáp, Lữ Thiếu Khanh đại nhân chắc chắn có biện pháp. Thời Cơ vô cùng kính trọng Lữ Thiếu Khanh. Thời Liêu cảnh báo tỉ tỉ mình, coi như có thể rời khỏi nơi này. Ngoài kia là Thánh Sơn, xung quanh có rất nhiều người, họ làm sao có thể thoát được. Đàm Linh đồng tình với Thời Cơ, tôi tin hẳn sẽ có cách. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, Đàm Linh nhận thấy Lữ Thiếu Khanh là một người rất khó đoán. Trong mắt Đàm Linh, mặc dù Lữ Thiếu Khanh có phần hỗn xược, nhưng tài năng của hắn không thể phủ nhận. Hắn thông minh, mưu mô, những việc làm tưởng chừng không đáng tin cậy, nhưng cuối cùng lại luôn vượt qua mọi dự đoán. Thời Liêu vẫn không tin. Tôi không tin lần này hắn sẽ làm được, hắn nói. Thánh chủ vẫn còn đang quan sát, hắn sẽ trốn như thế nào đây? Như tôi đã nói, đây là một cái tử cục. Ngay lúc này, tất cả mọi người cảm thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Ngón tay to lớn đó, dài hơn trăm dặm, giống như cột trụ chống trời sụp đổ, xuyên qua tầng mây, phát ra âm thanh vang rền, từ trên cao hướng về phía ba người Lữ Thiếu Khanh, mà rơi xuống, giống như một con người dùng một ngón tay để nghiền nát mấy con kiến vậy. ngón tay khổng lồ khiến mọi người hoảng sợ, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ khiến tất cả các tu sĩ thánh tộc đều run rẩy. Thánh chủ ra tay rồi sao? Khi nhận thấy khí tức mạnh mẽ này, không ít người đã kêu lên, đồng thời rất nhiều người bắt đầu hưng phấn. Thánh chủ cuối cùng không thể chịu đựng được sự phách lối của nhân tộc, rốt cuộc muốn đích thân ra tay giết chết bọn họ sao? Thánh chủ Y Vũ, thánh chủ Vạn Tuế, quá tốt rồi, giờ thì xem bọn họ làm sao mà trốn thoát. Muốn trốn khỏi thánh chủ, chỉ có tiên đế mới có thể giúp, ha ha. Đám tu sĩ thánh tộc hò reo, phấn khích vô cùng. Bọn họ nghĩ rằng, nhân tộc đã làm càn rồi, nhưng giờ thánh chủ ra tay, làm sao bọn họ còn dám càn quấy? Một ngón tay khổng lồ rơi xuống, tốc độ không quá nhanh, nhưng đủ để bao phủ Lữ Kiều Khanh và hai người còn lại, khiến họ không thể trốn thoát, cũng không thể tránh né. Ngón tay đó vẫn ở giữa không trung, nhưng dưới mặt đất, một lực lượng áp bức mạnh mẽ đã đè sập nó, tạo ra những vết nứt lớn trên mặt đất. Như thể tận thế đã đến, Đàm Linh và hai người còn lại đều sắc mặt tái mét. Thánh chủ cuối cùng cũng ra tay sao? Nếu vậy bọn họ không thể trốn thoát. Thời cơ nắm chặt tay Đàm Linh, lo lắng không thôi. Dù Lữ Thiếu Khanh là nhân tộc, nhưng cô đã coi hắn là bạn, trong lòng có một tình cảm khác biệt. Giờ Lữ Thiếu Khanh rơi vào thế nguy hiểm, cô càng lo lắng. Tử cục, Thời Liêu cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Lý trí hắn không thể nghĩ ra cách nào để Lữ Thiếu Khanh thoát khỏi tình cảnh này. Thánh chủ, ngươi, đại gia. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ, thành âm vang lên. Âm thanh bi phẫn của Lữ Thiếu Khanh vang lên, nghe như tiếng trời trong tai các tu sĩ thánh tộc, khiến không ít người bật cười ha hả. Giọng nói mang theo vẻ đắc ý, nét mặt đầy chờ mong, ánh mắt lại đầy tàn nhẫn. Mộc Vĩ nhìn xuống ngón tay của mình, trên đó xoay quanh là những đám mây mờ nhạt, nhìn rất uyển chuyển. Tuy nhiên, khí tức cường đại và sát ý kinh người khiến lòng người rùng mình, như thể một ngón tay từ trên cao của tiên đế muốn nghiền nát một con rôn. Mộc Vĩ chằm chằm nhìn người áo đen đối diện, hỏi hắn muốn làm gì. Thánh chủ tự mình ra tay, không sợ người khác chê cười sao? Thân phận của thánh chủ rất cao quý, là một tồn tại mạnh mẽ không gì sánh được, thực lực thâm sâu khó đoán, địa vị tôn sủng vô cùng. Hắn chính là Hàn Tinh Hoàng đế, cao quý nhất trong số người Hàn Tinh. Đối với Lữ Thiếu Khanh và những người khác, thánh chủ chỉ coi họ là phàm nhân, không đáng để nhắc đến. Dù họ có chút tài năng, nhưng cũng không đủ để thánh chủ chú ý. Nếu muốn giết họ, thánh chủ đâu cần phải tự mình ra tay. Hắn là hoàng đế, tự mình xuống tay giết mấy phàm nhân là hành động tự hạ thấp thân phận. Người áo đen cười ha hả, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và mang đầy vẻ khinh thường. Chúng nó quá yếu, ngay cả Trương Chính thật sự cũng không thể đẩy ra được. Hóa thần không thể đến, cho nên hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Thực lực thật sự, Mộc Vĩnh kinh ngạc, hiểu ra, hóa ra mục tiêu từ trước đến giờ là hắn. Vì sao? Mộc Vĩnh vẫn không hiểu. So với thực lực, kế ngôn mạnh hơn, sao lại là hắn? Người áo đen, khuôn mặt giấu dưới áo choàng, ánh mắt lộ ra sự khác biệt, nói, thằng nhóc đó rất kỳ quái, nhưng hắn lại rất hữu dụng, ha ha. Nói đến đây, người áo đen không kìm được cười vang, lần này thánh tộc sẽ tiến thêm một bước, giết trở lại tổ tình, hoàn thành nguyện vọng của các bậc tiền bối trong tầm tay. Mộc Vĩ lại một lần nữa kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc có địa vị gì mà lại có tác dụng lớn như vậy? Thằng nhóc kia có tác dụng gì? Mộc Vĩ nhìn chằm chằm vào người áo đen, ánh mắt lộ ra sát khí. Ngươi nghĩ hiểu rồi sao? Trở về đi. Người áo đen không giải thích mà chỉ nhìn Mộc Vĩ sâu sắc. Ngươi đi quá lâu, nhiều chuyện ngươi đã lạc hậu rồi. Mơ tưởng, Mộc Vĩ kiên quyết đáp, ánh mắt nhìn về phía xa. Người áo đen không ép buộc, chỉ cười hắc hắc. Thôi, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ quay lại, nhưng bây giờ thì cứ ngoan ngoãn nhìn đi. Từ xa, Lữ Thiếu Khanh vẫn bi phẫn không thôi. Trên bầu trời, một ngón tay khổng lồ từ từ rơi xuống, phát ra âm thanh âm âm như sấm, khiến bầu trời đất như sụp đổ. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến ba người họ gần như không thể thở nổi. Tiêu Y nghiến chặt răng, sư huynh. Tiêu Y thực lực yếu nhất, nàng khóe miệng chảy ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể không thể kiềm chế run rẩy. Trên ngón tay truyền đến khí tức mạnh mẽ đến mức nàng không thể không run lên. Khí tức này quá khủng khiếp. Kế Ngôn ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn lên ngón tay khổng lồ trên bầu trời. Phía sau Vô Khâu kiếm kêu lên từng tiếng ong ong, phát ra khí thế chiến đấu mạnh mẽ. Đây chính là thánh chủ tự mình xuất thủ. Kế Ngôn cảm thấy như thể mình không thể kiên nhẫn thêm, muốn lao lên thử sức với thánh chủ mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, hắn biết hiện giờ mình không thể làm gì được, thể nội hắn còn chưa hồi phục, trạng thái không hư khiến thực lực của hắn chưa đạt đến 1/10. Sau trận chiến với Kiếm Ngũ, thân thể hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng, thực lực tiêu hao gần hết, ít nhất phải 1-2 tháng nữa mới có thể phục hồi. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ cầm trong tay Mặc Quân kiếm tiến lên. Kế Ngôn nhìn hắn nói, coi chừng ngươi đấy, coi chừng muội của ngươi. Lữ Thiếu Khanh không quay lại, thẳng thắn đáp, cút qua một bên đi. Lữ Thiếu Khanh vùng kiếm lên, vừa ra tay đã sử dụng ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba, ly hỏa phần thiên. Trên bầu trời dường như cả không gian bùng lên, bao phủ đầy dầu hỏa. Ngay lập tức, hỏa tinh bùng cháy, tạo thành một biển lửa khổng lồ. Một đóa đó ngọn lửa trắng xoay cuộn lên, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ bầu trời, cả không gian như bị đốt cháy bởi lửa thiêu. Nhiệt độ nóng đến mức khủng khiếp, khiến cho các tu sĩ thánh tộc đang đứng xa xa phải thay đổi sắc mặt. Đây là, sao hỏa này mạnh như vậy sao? Đùa à, Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay, lửa thiêu bao phủ khắp bầu trời. Xa xa nhìn lại, ngón tay khổng lồ như bị bao trùm bởi ngọn lửa dữ dội, dường như sẽ bị hòa tan trong cơn lửa này. Các tu sĩ thánh tộc cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng lan tỏa. Lúc này họ mới hiểu rõ, thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt xa những gì họ tưởng tượng. Không ít người bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trước đó, họ từng cười nhạo Lữ Thiếu Khanh vì cho rằng hắn không bằng Kế Ngôn. Nhưng giờ đây xem ra, thực lực của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chẳng có sự chênh lệch quá lớn. Nhìn toàn bộ bầu trời đỏ rực, ngọn lửa cuồn cuộn như muốn thiêu rụi cả không gian, ngón tay to lớn đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, khó có thể thấy rõ hình dáng. Không ít người trong lòng lo sợ, thánh chủ sẽ không thua trước nhân tộc chứ? Đúng vậy, nếu là vậy thì tổn thất lớn quá. Tuy nhiên rất nhanh, các tu sĩ thánh tộc thở phào nhẹ nhõm, ngón tay khổng lồ vẫn tiếp tục hạ xuống, bay qua biển lửa dập tắt ngọn lửa dữ dội. Mặt ngoài ngón tay không hề có dấu hiệu bị cháy hay tổn thương. Tốt quá ha, hắn làm sao có thể là đối thủ của thánh chủ? Đúng vậy, ngây thơ thật, cho rằng như vậy có thể làm gì được thánh chủ. Thánh chủ mới thực sự mạnh mẽ, thánh chủ uy vũ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, nhíu chặt mày. Lý Nãi Nãi, thánh chủ này quả là đáng ghét, sao lại phí thời gian đánh lén hắn như vậy? Được rồi, chắc chắn là vì thánh chủ nhìn thấy vẻ đẹp của ta mà lòng dạ hẹp hòi đến vậy sao? Thánh chủ, người thật không biết xấu hổ, lại còn hẹp hòi như vậy. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, liền quay lại gào to lên trời. Sau đó hắn tiếp tục vung kiếm mặc quân, vẫn là sử dụng ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Lửa bùng lên một lần nữa bao phủ trời đất, nhưng lần này ngọn lửa không còn màu trắng mà chuyển sang màu đen, tạo thành một biển lửa đen kỳ dị. Những ngọn lửa đen như những con quạ đen bay lượn trên bầu trời. Mặc dù là lửa nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác lạnh buốt. Ngọn lửa đen lại một lần nữa tụ lại trên ngón tay của Lữ Thiếu Khanh, lần này có vẻ như có sự biến hóa. Ngón tay to lớn phát ra âm thanh rít lên, khói đen tỏa ra giống như bị ăn mòn, bề mặt xuất hiện những vết lõm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ hãi. Cái nhân tộc này mạnh mẽ đến vậy sao? Kiếm Ngũ sau khi tỉnh lại cũng chứng kiến cảnh này, suýt chút nữa lại ngất đi vì sợ hãi. Cái tên nhân tộc đáng ghét kia mạnh mẽ như thế sao? Nếu lúc ấy hắn bị đòn này, liệu có bị ăn mòn thành bụi bẩn không? Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng ngay lập tức ngón tay to lớn của hắn bỗng nhiên gia tốc, trước đó còn chậm chạp như ốc sên, nay đột ngột nhanh như chớp phêu tàu. Mới đó mà đã xuất hiện ngay trước mặt Kiếm Ngũ, đè hắn xuống mặt đất, ép chặt không thể động đậy. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, một ngón tay khổng lồ rơi xuống, cắm vào mặt đất. Trong phạm vi hàng vạn dặm, mặt đất rung chuyển dữ dội, giống như địa long đang quấy mình, gây ra một trận động đất cấp 12. Vô số ngọn núi cao vút bắt đầu rung chuyển, rồi sụp đổ, những cánh rừng rộng lớn bị phá hủy, đất đai rạn nứt, những vết nứt sâu thẳm không thấy đáy. Ngón tay khổng lồ cắm vào mặt đất, giống như một cột trụ đỡ trời đất, vững vàng và mạnh mẽ. Tất cả các tu sĩ thánh tộc đều âm thầm tắc lưỡi, sức mạnh khủng khiếp như vậy, với một cú đánh như thế, liệu người nhân loại kia có thể chống lại nổi không? Tiêu Y thấy lòng thắt chặt lại, cô lo lắng, tóc tai rối bời, nước mắt sắp tuôn trào. Cô biết rõ Lữ Thiếu Khanh là một thiên tài, rất mạnh mẽ, nhưng đối thủ của anh lại là một thánh chủ vô địch, là một tồn tại mạnh mẽ như hàn tinh, thực lực của hắn ít nhất cũng đạt đến cấp luyện hư. Một ngón tay của hắn thôi đã đủ sức làm người tuyệt vọng, đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, liệu nhị sư huynh có thể ngăn cản được không? Trước một thực lực tuyệt đối như thế, cho dù thông minh đến mấy cũng vô dụng, liệu nhị sư huynh có bị ép thành thịt băm không? Tiêu Y khẩn trương nhìn Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh. Kế Ngôn nghiêm túc nhìn về phía ngón tay khổng lồ, trên mặt tản ra khí thế chiến đấu mạnh mẽ. Tiêu Y thấy vẻ mặt của Kế Ngôn, trong lòng càng thêm nặng nề, thậm chí hoảng loạn. Đại sư huynh có biểu hiện như vậy, liệu nhị sư huynh có thể sống sót không? Đại sư huynh, nhị sư huynh sẽ không sao trừ, Kế Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng, không chết được. Một câu nhàn nhạt nhưng lại khiến Tiêu Y cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Ở nơi xa, tiếng hoan hô của các tu sĩ thánh tộc vang lên. Họ nhìn thấy thánh chủ chỉ cần một ngón tay cũng có thể ấn Lữ Thiếu Khanh xuống đất, khiến cho mọi cuộc tấn công của Lữ Thiếu Khanh trông như là những trò đùa. Điều này khiến không ít tu sĩ thánh tộc kích động, lớn tiếng hoan hô, thánh chủ vạn tuế, thánh chủ uy vũ. Ha ha, nhân tộc không chịu nổi một kích. chỉ một ngón tay của thánh chủ mà cũng không đỡ nổi, làm người chớ có càn rỡ hối hận đi. Mặc cho ngươi thiên tư chắc tuyệt, nhưng trước mặt thánh chủ ngươi chỉ là một con run dế, nhẹ nhàng bị nghiền nát. Nhưng chỉ sau một khắc, họ không còn cười nổi nữa. Lư Thiếu Khanh lao lên từ dưới mặt đất, kiếm khí bắn ra, khiến mặt đất lại một lần nữa sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh lau khóe miệng, một dòng máu tươi chảy ra, một ngón tay đó ép anh tới mức ngay cả phần cũng suýt ra. Lữ Thiếu Khanh buồn bã nhìn ngón tay khổng lồ chậm rãi rút lại, rồi lại vươn ra không trùng, như muốn đứng vững trở lại. Mắt anh ướt, đầy vẻ bi thương, sáng dấp đẹp trai. Nhưng sao lại luôn bị đối xử như thế này? Mình đâu có gây sự với ai đâu, tại sao lại phải bị người ta trừng phạt như vậy? Mình đã phạm phải lỗi lầm gì, hay là đào mộ tổ tiên nhà người ta rồi? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bầu trời, mắng to, đủ rồi chứ, ngươi là thân phận gì mà dám ức hiếp ta? Ngươi làm vậy có ý tốt sao? Ta sẽ đi ngay đây, ngươi có thể không cần phải tiểu khí như vậy chưa? Ta đi. Câu nói của Lữ Thiếu Khanh khiến đông đảo tu sĩ thánh tộc trong lòng tức giận, mắng thầm, chỉ dám nói thánh chủ tiểu khí, không giết ngươi thì giết ai? Thánh chủ cũng lên tiếng, nếu ngươi không dùng toàn lực, chết. Một lần nữa, thánh chủ lại tấn công Lữ Thiếu Khanh, lần này không phải từ từ hạ xuống, mà là lao xuống như cơn gió gào thét. Ngón tay thánh chủ xung quanh xuất hiện vô số vết nứt màu đen, điện thiểm quấn quanh, khiến không gian trở nên vỡ vụn và áp lực đè nặng lên Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ, lời của thánh chủ không thể coi thường, hắn không thể không sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Khuôn mặt Lữ Thiếu Khanh trở nên nghiêm nghị, khí thế của hắn trong nháy mắt thay đổi, bộ dạng cà lơ phất phơ trước đó hoàn toàn biến mất. Giờ đây hắn như một thanh kiếm sắc bén, nhuệ khí bức người, linh lực mạnh mẽ trong cơ thể bùng lên. Mạc Quân đứng trên thân kiếm, giơ ngón tay giữa lên hướng lên bầu trời, kiếm ý bùng nổ như bão. Một con thần điểu màu đen bay vút lên trời, gào thét, đám tu sĩ thánh tộc một lần nữa bị kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh lúc này thể hiện ra thực lực kinh khủng, không hề yếu hơn Kế Ngôn. Kiếm khí mạnh mẽ, khí thế như một vị kiếm tiên hạ phàm, kiếm chỉ trời cao, nghịch thiên mà đi. Yêu, hắn... Hắn các tu sĩ thánh tộc nhìn Lữ Thiếu Khanh, sơn dậy không thể nói thành lời. Họ trước đây luôn cho rằng, Lữ Thiếu Khanh chỉ thắng kiếm nhất và kiếm ngũ nhờ vào mưu kế đánh lén, và rằng thực lực của hắn kém xa Kế Ngôn, nhưng giờ đây họ mới nhận ra mình đã sai. Lữ Thiếu Khanh đã giấu thực lực bấy lâu nay, những lời chào phúng trước kia giờ nhìn lại chẳng khác nào một trò cười. Con thần điểu màu đen bay lên trời, cánh vẫy qua không trung, để lại hai vết nứt đen khổng lồ. Lữ Thiếu Khanh không hề giữ lại, toàn lực phóng ra kiếm ý mãnh liệt, dễ dàng xé toạc không gian. Ầm ầm, thân điểu va chạm vào ngón tay khổng lồ, một luồng sóng năng lượng vô hình lâu hình lan tỏa ra, tiếp theo là vô số kiếm ý như mưa rơi xuống đất. Đại địa lại một lần nữa bị đạp nát, mỗi kiếm ý rơi xuống tạo ra những hố sâu trên mặt đất. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã ra tay toàn lực, nhưng thực lực thánh chủ quá mạnh, sau cú va chạm thân điểu rên lên một tiếng rồi vẫy vụn biến mất. Còn Lữ Thiếu Khanh bị một lực phản chấn mạnh mẽ bay xa, phốc, máu tiên phun ra, Lữ Thiếu Khanh như một sao băng vọt qua bầu trời, rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Ngón tay khổng lồ của thánh chủ vẫn không dừng lại, tiếp tục đè xuống đại địa. Một lần nữa, một cơn chấn động mãnh liệt vang lên, giống như lần trước, trong phạm vi ngàn dặm lại tiếp tục bị phá hủy, vô số vết nứt xuất hiện. Đợi đến khi chấn động dừng lại, thiên địa lại lặng im một cách kỳ lạ. Ngón tay khổng lồ từ trên trời cao thu lại, Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Tiểu Y đau lòng, nước mắt rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh bị ngón tay đè ép trên mặt đất, Tiểu Y cảm thấy tim mình cũng bị nghiền ép theo, nàng gần như không kiềm chế được mà muốn khóc lên. Đại sư huynh, làm sao bây giờ, người muốn xuất thủ sao? Đến lúc này, Tiểu Y chỉ nghĩ đến Kế Ngôn. Đối mặt với thánh chủ cường đại, nàng không biết liệu hai sư huynh liên thủ có thể chiến thắng hay không. Tuy nhiên, Kế Ngôn không đáp lại Tiểu Y, thậm chí hắn cũng không nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, mà chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời. Lông mày Kế Ngôn nhíu chặt lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiểu Y nhận ra điều gì đó không ổn với Kế Ngôn, liền hỏi, đại sư huynh, sao vậy? Không thích hợp. Kế Ngôn trả lời, giọng đầy căng thẳng. Tiểu Y ngậm đầu. Trên trời, hai vết nứt không gian xuất hiện, khiến nàng giật mình sững sờ,